Ất đạo nhân nhăn mi đạo, cái này lại có chút khó làm. Tình hình như vậy, mang ý nghĩa bất luận cái gì một viên bình thường huyền ngọc cũng có thể biến hóa thành cô kia chuẩn bị vĩ lực chân chính huyền thạch. Bởi vì liên tiếp hai lần đều là xuất hiện ở nhân đạo nơi này, như vậy tiếp theo về liền cực khả năng xuất hiện nơi khác, nói cách khác, sở hữu quái nhân quả thế lực đều có cơ hội cướp đoạt vật này. Lại cũng không biết bực này tình hình là biết một thẳng kéo dài như vậy nữa, vẫn là vẹn vẹn trước mắt trong khoảng thời gian này như thế. Nếu là cái trước, vậy liền phiền phức cực kỳ, vậy liền mang ý nghĩa chỉ có đem sở hữu huyền thạch cầm vào trong tay, phương mới có thể có hoàn toàn chắc chắn đạt được vật này. Nhưng kỳ thật là không thể nào làm được, bởi vì hiện tại vô luận phương nào đều không pháp tố đến chuyện như thế. Quang dịch thở dài, bên trên một kỷ lịch cầm lấy huyền thạch lúc, chưa hề xuất hiện qua tình hình như vậy. Như vậy xem ra, có lẽ mỗi một kỷ lịch lúc, vật này nhập thế đều sẽ khác biệt biến hóa, lại là chúng ta là tính sai. Trương Diễn một nghĩ, nói, kỳ thật không ý kiến, liền chúng ta lấy không được, vậy hắn nhân cũng giống như vậy, hiện nay chúng ta còn có cơ hội, huống hồ coi như chính là chân bị yêu ma có thể vô tình nói chúng đoạt đi, kia cũng bất quá dựa theo lúc trước thương nghị làm việc thôi. Quang dịch gật đầu, vô luận sự tình như thế nào phát triển, bọn hắn đều là chuẩn bị xong cùng ứng đối sách, sự tình vẫn chưa tới kia cuối cùng thời điểm. Chương 140, khí pháp khó dính công quả tránh. Bạch Vi, Lục Ly hai người chính bản thân lúc này cũng tại bố tu thiên chờ đợi kết quả, chỉ là chậm chạp không thấy có vẻ ứng quá lai. Lục Ly trầm giọng nói, Nguyên Ngọc hiển thế như vậy hồi lâu, chúng ta lạc tử chỗ chẳng hề gặp có hành tung xuất hiện, hẳn là vật này đã là bị nhân đạo bên kia chiếm đi. Bạch Vi đang suy tính hồi lâu sau, mới lời nói, thiên cơ tuy là tối nghĩa không rõ, nhưng khi vẫn không có người vào tay Nguyên Ngọc, trong này có lẽ có chúng ta cũng không hiểu biết biến số. Lục Ly tưởng tượng, cảm thấy thật có khả năng này. Trước mắt nhưng không là năm đó nhân đạo một nhà độc đại, tăng thêm bọn hắn ở bên trong, tổng cộng có 4 phe thế lực tại khởi ý mưu đoạt vật này, thực khó thông báo có cái gì ngoài ý muốn biến cố. Bạch Vi lúc này chợt có cảm ứng, thần sắc không khỏi khẽ động, nói, Kim tại bờ mới báo cáo, tại mãng đáng trong núi phát hiện kia huyền thạch hạ lạc. Ồ! Lục Ly lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng lập tức lại cảm giác có chút kỳ quặc, nói, quái thai. Mới hắn rõ ràng báo cáo nói địa bàn quản lý tín đồ bên trong chưa từng có kia huyền thạch tồn tại, làm sao hiện nay lại có, không phải là trước đó bỏ qua hay sao? Bạch Vi trầm ngâm một chút, nói, đợi xem một chút, liền liền rõ ràng. Ánh mắt của hắn vừa rơi xuống, nhưng gặp ba quang đẩy ra, lập tức phía trước soi sáng ra phía dưới cảnh vật tới. Tại chưa xác định vật này thật giả trước đó, hắn cũng sẽ không tùy tiện cầm lấy, nếu không có nhân đảo loạn thiên cơ, sẽ cho người tưởng lầm là bọn hắn được vật này, vậy liền được không bù mất. Trong tấm hình, Kim Đại Bờ đem kia một tên nam tử trẻ tuổi gọi đến bên người, nói, ngươi có thể đem kia huyền ngọc hiện lên tại gương sáng trước đó. Nam tử trẻ tuổi kia phải có một tiếng, liền đem vật kia nâng lên. Bạch Vi, Lục Ly hai người nhìn qua, lại là phát hiện cái này huyền ngọc mặc dù cũng có ta thần dị, nhưng tuyệt không phải bọn hắn muốn tìm huyền thạch. Lục Ly không vui nói, Kim Đại Bờ là như thế nào một chuyện, ngay cả cái này cũng phân biệt không rõ a. Bạch Vi lại là ngưng thần nhìn một cái. Trong chớp mắt nhìn qua ở đây tất cả mọi người quá khứ, hắn trầm giọng nói, không đúng, người này thật là được Nguyên Ngọc, chỉ là mới chúng ta nhìn sang lúc, vật này nhưng lại phát sinh biến hóa. Lục Ly nghe vậy khẽ giật mình, cũng là một xem xét, phát hiện đúng là như thế, hắn kinh ngạc nói, nhìn này bộ dáng, giống như là Nguyên Ngọc bên trong vĩ lực thay năm khí ký thác, nhưng những đệ tử kia tìm đến đây vật lúc, cũng không bực này dị trạng, hẳn là vật này có linh tính, đang tận lực tránh đi chúng ta hay sao? Bạch Vi suy nghĩ một chút, phán đoán nói, đương không phải là như thế, cái này ứng là chúng ta công hành tu vi bố trí, tốt như kia lẫn nhau chọi nhau chi vật, ta như chú ý nhìn, thì tránh đi. Hắn hơi hơi dừng lại, lại nói, rất có thể nhân đạo chỗ kia lúc trước sớm đã tìm được huyền thạch, nhưng cũng tao ngộ này tình hình, cho nên mới chưa thể lưu lại vật này. Lục Ly tưởng tượng, gật đầu nói, vô cùng có khả năng. Hắn ngẩng đầu một cái, nếu là vật này lại xuất hiện, ra lệnh mặt đệ tử đem giữ vững như thế nào. Bạch Vi lắc đầu, cái này kỳ thật thủ không được. Nhân đạo tu sĩ trở ngại ước nghị không xuất thủ, nhưng vô tình nói chúng cùng yêu ma cũng sẽ không không động tác. Mà lại hiện tại tình huống này, nhìn lại huyền thạch chỉ muốn cùng bọn họ có chút tiếp xúc, liền sẽ rời đi nơi khác, là lấy coi như đem vật này cầm tới trước mặt bọn hắn cũng là vô dụng. Hắn suy nghĩ một lát, nói, xem ra chỉ có đợi đến hết, nhìn tình huống hội sẽ hay không phát sinh biến hóa. Như Nguyên Ngọc một mực như vậy du chuyển không chừng, kia mặc cho dù ai cũng không cách nào đắc thủ. Khi đó chúng ta nhất định được cùng nhân đạo nguyên tôn lại gặp mặt một lần, mới tốt quyết định. Mà một bên khác, Viên Chấn bởi vì chưa từng tại Ngọc Kinh cùng ứng bộ bên trong tìm tới huyền thạch, vốn cho rằng lần này đã là không thể có thể thu được vật này, cảm thấy thất vọng vô cùng. Ngay tại hắn chuẩn bị bỏ ý nghĩ này, chuẩn bị xoay đầu lại cùng Lưu Nhạn Y gặp cái thắng bại lúc, đồng nhiên cảm giác đến có đệ tử hướng hắn tế cáo, nói là thu được một viên huyền thạch đồng nhiên nở rộ linh quang, lại ngoại trừ ký chủ, bên ngoài căn bản là không có cách đụng vào, huyền dị chi tượng, cùng lúc trước hắn lời nhắn nhủ giống nhau ý hệt. Hắn nghe nói về sau kinh hỉ phi thường, coi là mới là linh vật tự hối, cho nên chưa từng tìm được, lúc này phải đến trên phân thân trước bắt được vật này, chuẩn bị đem lập tức đưa đi hai vị đạo tôn chỗ kia, nếu là thành công, như vậy chính mình cũng có thể lập tức rút đi, chờ có cơ hội trở lại làm kia chưa hết sự tình. Hoang giới bên trong, Đặng Trương, Tiêu Mục cũng là nhìn chằm chằm bố tu thiên bên trong tất cả biến hóa, Nguyên Ngọc vô luận rơi xuống cái nào một nhà trong tay, đối bọn hắn tới nói đều không phải là tin tức tốt gì, như có cơ hội ngăn cản, kia chắc chắn sẽ tiến lên động thủ. Mà Viên Chấn cái này một động tác, bọn hắn cũng là có cảm ứng, có thể ra tại cẩn thận, cũng không có lập tức khai thác động tác, mà là đi đầu xem, nhưng kết quả lại là như là nhân đạo nguyên tôn cùng tiên thiên yêu ma tao ngộ, cuối cùng nhìn thấy đến chỉ là một cái bình thường huyền ngọc thôi. Mà giờ khắc này tại Châu Lục Chi Thượng, Viên Chấn chính bản thân còn đang tránh né Lưu Nhạn Y kiếm quang truy tập, hắn thấy chân chính huyền thạch xuất hiện, vốn cho rằng có thể lập tức nhờ vào đó rời đi, nhưng kết quả lại là làm hắn ngạc nhiên. Cái này tâm thần ở giữa một tia rung chuyển, động tác không khỏi xuất hiện một tia trì trệ. Cùng địch tranh chấp, há lại cho xuất hiện một chút lầm lỗi. Chỉ một thoáng, một đạo kiếm quang đã chém đến trước mặt hắn. Hắn không khỏi giật mình, minh bạch nếu là mình lần này ứng đối không thỏa đáng, như vậy bước kế tiếp nhất định là sẽ bị khốn đến mới loại kia kiếm khóa bên trong, lúc này thu tâm tư. Ngưng thần rỗi ngón một điểm, đem kiếm quang này cùng đến tiếp sau thế công đều hóa thành hư vô. Chính phải tiếp tục bỏ chạy. Nhưng non nửa bên cạnh pháp thân vô thanh vô tức đứt gãy xuống tới, cảm thấy chấn động, cái nào còn không biết, chính mình hơi sơ suất không để phòng chuẩn bị, lại một lần chúng loại kia đảo loạn cảm ứng thần thông tính toán. Sau một khắc, vô số kiếm quang đi lên, lập tức đem hắn xoắn thành một đoàn vỡ vụn khối không khí. Hắn vội tế động dễ quả, mưu toan tránh né, nhưng lúc này lại hãi nhiên phát hiện, cử động lần này cũng không có một chút tác dụng nào, hiển nhiên là chính mình dễ quả rơi chỗ đã sớm bị đối phương tính sẵn rồi. Theo kia từng đạo kiếm quang rơi xuống, không ngừng rảo mài tinh khí, giữa sân tán toái khối không khí dần dần bị gọt giảm xuống, có hơn 10 ngày về sau, cuối cùng là triệt để không thấy. Ở giữa thiên vũ bên trong thanh sóng một quyển, Lưu Nhạn Y hiện thân ra, từng vòng kiếm quang kinh thiên mà qua, toàn bộ về tới sau lưng nàng, ở nơi đó thả ra sáng rực quang hoa. Đem tên này đại địch giết chết, lại là đánh tan một cái tương lai đại kiếp. Xuống tới nàng đã là có thể quay lại sơn hải giới, không cần lại để ý tới gian ngoài sự tình. Bất quá nàng tâm tư chuyển qua, lại cũng không nghĩ là nhanh như thế liền rời đi, nơi đây linh cơ hưng thịnh không nói, thiên tài địa bảo cũng là đếm mãi không hết, liền muốn ma luyện đấu pháp chi năng, cũng có vô số dị loại hung quái làm đối thủ, thực là một chỗ tu hành nơi đến tốt đẹp, ngược lại là trước không cần phải gấp gáp rời đi. Có lần này sau khi tự hỏi, nàng độn quang cùng một chỗ, liền lại đi Bạch Mang Sơn trở về. Giờ này khắc này, Nguyên Ngọc tại mấy lần chuyển về sau, lại xuất hiện ở một tên tán tu môn hạ đệ tử trong tay. Hiện nay sở hữu tại Châu Lục Chi Thượng tu sĩ đã đều là được thông báo, nếu có thấy Nguyên Ngọc, ngàn vạn đem bảo vệ tốt, nếu là nhà mình không cách nào bảo toàn, có thể đem đến có huyền thạch đệ tử hộ tống đến sư môn thậm chí thượng cảnh tu sĩ chỗ, sau đó tự sẽ có lớn ban thưởng. Cái này tán tu biết vật này cực kỳ phòng tay, đem việc này kịp thời báo cáo về sau, lập tức bắt đầu ra cố trận pháp, cũng lấy thiện công đổi lấy cách xa nhau không xa tu sĩ đến đây giúp đỡ. Trương Diễn cùng Quang Dịch ba người lần này tại cảm giác đến phía dưới đệ tử báo lên việc này về sau, nhưng không có lại đi xác nhận. Bọn hắn đã là phát hiện, tựa hồ chỉ cần mình quan sát hoặc là cảm ứng vật này, liền sẽ khiến cho bỏ chạy. Nơi này phiền toái nhất, lại là cái khác chân dương nguyên tôn nếu là phát hiện nơi này khác thường, kia căn bản không cần điều động môn hạ đệ tử tiền đến cấp đoạn, chỉ cần trước tác pháp quan sát, vật này liền sẽ chuyển đi nơi khác. Là cho nên bọn hắn lẫn nhau ở giữa nếu là lẫn nhau quái. Chỉ cần cái này huyền thạch vẫn là như vậy né qua tránh đi, kia kết quả chính là ai đều không thể đạt được. Trong thời gian này cũng không phải không người thử nghiệm huyền ngọc đem mang ra ngoài, đưa đi môn hạ đệ tử chỗ đảm bảo, nhưng kết quả ra bố tu thiên, kia huyền thạch căn bản sẽ không ký thác trên đó, bởi vì như vậy sẽ chỉ tiện nghi cái khác thực lực, chỗ lấy cuối cùng đành phải lại đưa trở về. Cục diện cỡ này rằng có nửa năm về sau, cuối cùng là có người không nhìn được trước. Trời xanh thiên ngoại, một đạo linh quang đống nhiên thoáng hiện, lại là ra một tên kim bảo đạo nhân, đối trong mây cung khuyết lời nói, Quang Dịch đạo hữu có đó không? Quang Dịch có cảm ứng, vừa nghĩ, đã là đến ra ngoài, hắn đánh cái chắp tay, nói, nguyên lai là Thái Nhất đạo hữu, không biết đạo hữu tới đây có liên căn gì? Thái Nhất đạo nhân nói, ta đến đây con mắt, đạo hữu há lại sẽ không biết. Ánh mắt của hắn hướng chỗ hắn nhìn mấy lần, lại nói, vẫn là chờ mặt khác mấy vị đạo hữu đến về sau, lại cùng nhau bàn giao đi. Tiếng nói mới rơi, Trương Diễn, Phó Thanh Danh, Ất Đạo Nhân ba người liên tiếp xuất hiện tại cung thành trước đó, bốn tên chân dương tu sĩ đều hiện ở đây, nhất thời kim quang diệu diệu, quá khứ tương lai, vạn sự vạn vật giống như đều lẫn lộn tại một chỗ. Quang Dịch trầm giọng nói, tôn giá có lời gì, bây giờ có thể nói. Thái Nhất Đạo Nhân nhìn về phía đám người, lời nói, chư vị nguyên tôn, hiện nay Nguyên Ngọc mặc dù ra, nhưng này một kỷ lịch tình hình lại bên trên một kỷ lịch khác nhau rất lớn, ai cũng khó có thể đoán trước vật này thế mà lại né qua chúng ta, ngày đó ước nghị, bản ngã hai nhà sự tình, nhưng hôm nay mặc cho phương nào cũng vô pháp lách đi qua, cho nên nay ta muốn triệu tập chư vị nguyên tôn, thương nghị giải quyết việc này. Phó Thanh Danh mặt không chút thay đổi nói, kỳ thật chỉ hai ta nhà ước nghị cũng chưa chắc không thể, có Thái Nhất Đạo Hưu ở đây, thực cũng không cần e ngại vô tình nói chúng cùng vực ngoại ma vật. Thái Nhất Đạo Nhân mắt sáng lên, cười ha ha, nói, chư vị chú thế vinh thọ, một thân công hành được đến sao mà không dễ, có thể lấy ngôn ngữ giải quyết sự tình, cần gì phải động thủ chém giết. Trương Diễn cười nhạt một chút, nếu là bọn họ cùng tiên thiên yêu ma liên thủ, lại thêm Thái Nhất Kim Châu, chấn diệt mặt khác hai nhà là mười phần nhưng có thể làm được, Thái Nhất Đạo Nhân sở dĩ không nguyện ý làm như thế, bất quá là không muốn vô tình nói chúng cùng vực ngoại thiên ma bị diệt mà thôi. Bởi vì là biết được, chỉ một viên nguyên ngọc còn không đủ để giúp đỡ thành đạo, cái này cần thắng qua nhân đạo mấy lần mới có khả năng toại nguyện. Giống như nay lại có tiên thiên trí bảo xuất hiện, chỉ sợ cũng là e ngại trong cái này biến số. Liền không đề cập tới cái này, nhân đạo thế lực tăng trưởng, cái này hiển nhiên không phải hy vọng nhìn thấy. Mà nếu có hai nhà này gia nhập vào, lại là có thể lợi dụng mấy nhà mâu thuẫn từ đó mưu lợi bất chính, còn có thể trình độ nào đó ngăn chặn nhân đạo. Hán khởi thân ý truyền ngôn quang dịch chờ có người nói, chư vị, nếu là Nguyên Ngọc chưa ra thời điểm, có thể còn có thể tọa hạ nói chuyện, mà bây giờ Nguyên Ngọc đã xuất, tuyệt không cái nào một nhà hội nguyện ý ngồi nhìn vật này rơi vào hắn trong tay người, việc này không phải là dựa vào ngôn ngữ chỗ có thể giải quyết, cuối cùng vẫn là nói nhiều tại vũ lực, bất qua dưới mắt tạm thời đáp ứng trước hắn, ta còn không cách nào diệt hết ngoại địch, có một số việc vẫn là nói trước đàm luận bên. Trên nói chuyện, chương 141, hư không tranh định cầm người Ngọc. Quang Dịch lập tức tiếp nhận Trương Diễn chân thuật, mà lại coi như dứt bỏ những lý do này không đề cập tới, việc này bọn hắn cũng nhất định phải ở đây, nếu không ba nhà khác cực khả năng liên hợp lại đồng mưu nhân đạo. Hắn lời nói, việc này chúng ta đồng ý. Thái Nhất Đạo Nhân rất là hài lòng, lại nói, vậy liền sẽ gặp chi địa định tại Bố Tu Thiên như thế nào. Quang Dịch lắc đầu, vô tình nói chúng cùng yêu ma cùng ta đều có qua ký kết, này bối đều không hứa nhập đến Bố Tu Thiên bên trong, tôn giá cho là biết được. Thái Nhất Đạo Nhân không có vấn đề nói, là nay về sự tình. Phá lệ một lần lại có làm sao? Quang Dịch đối với cái này không hề nhượng bộ chút nào, trầm giọng nói, như vứt bỏ tuân thể, nói gì ước thúc. Này lệ đoạn không thể lái. Thái Nhất Đạo Nhân cảm thấy không vui, bất quá nghĩ đến mới nhân đạo bên này xem như bán hắn một cái thể diện, cũng không có lại kiên trì, ngừng lại một chút, mới nói, kia ước nghị chi địa, liền định tại hư không nguyên hải, thời điểm vừa đến, tự sẽ thông báo chư vị. Quang Dịch không nói, chỉ là đánh cái chắp tay. Thái Nhất Đạo Nhân chưa từng đạt thành toàn bộ mục đích. Trong lòng vẫn là có một tia bất mãn, đã sự tình đã nói định, hắn tự không còn tâm tư lưu lại, phẩy tay háo một cái, quay người hóa kim quang rời đi. Ất Đạo Nhân cười lạnh nói, cái này tứ phương định nghị, hẳn là gây bất lợi cho ta. Phó Thanh Danh nói, nên nói là Thái Nhất chỉ muốn lợi chính hắn, bất quá hắn chưa hẳn có thể như ý. Quang Dịch đạo, đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu chính là. Bốn người lại thương lượng một trận, liền mỗi loại là trở về cung thành. Rất nhanh lại là hơn trăm thiên đi qua. Chu Hoàng Nguyên Ngọc vẫn là chu du chuyển chuyển không chừng. Một ngày này, Thiên Vân Chi Trung Kim chỉ riêng hiện ra, bốn người nhìn qua, gặp quang mang kia về sau hiển lộ ra một phương giới không, biết chỗ này đương liền là Thái Nhất Đạo Nhân chỗ quyết định các phương thương nghị chi địa. Bốn người đồng thời thấy cái này màn cảnh tượng, đều là tâm ý khẽ động, mượn kim quang vượt qua, đồng thời đến phía kia giới vực bên trong. Trương Diễn dương mắt xem xét, đã thấy trước mặt một con sông lớn, hướng tới vội vàng, xuyên qua cổ kim. Vô số quá khứ tương lai cảnh vật ở đâu diễn hóa biến động, hắn làm sơ cảm ứng, đống nhiên liền biết được, đây chỉ là một chỗ bắt chước Bố Tu Thiên tâm ý huyễn cảnh, chính là tạo giới người nương tựa theo tâm ý suy nghĩ tạo nên mà tới. Bất quá Thái Nhất Đạo Nhân tuy là được xưng tụng vĩ lực vô biên, nhưng bản nhân không phải là người tu đạo, cũng không có trống rỗng mở một phương thiên địa bản sự, nơi này nên nhất định là có kia hai tên tiên thiên yêu ma xuất lực, có thể thấy được làm hôm nay sự tình, cũng là có phần phí hết một phen tâm tư. Chính suy tư ở giữa, liền có từng đóa kim liên tự vân hà bên trong dâng lên, phân biệt phiêu đến bốn người túc hạ. Bọn hắn đều là nhìn ra, giờ phút này hiến khách chi địa, đương liền là giấu tại kia vân hà bên trong kia biểu hiện ra vô số quá khứ tương lai bên trong, như không thông qua những này kim liên dẫn đường, bất kỳ người nào đến đây, đều không thể kia tìm không được con đường. Kỳ thực chư thiên đại năng gặp nhau, giữa thiên địa không người nào có thể tới đây quái, căn bản không này tất yếu, nhưng Thái Nhất đạo nhân như vậy an bài, rõ ràng liền là cố ý cho thấy chính mình thủ đoạn. Quang Dịch đạo, đã chủ nhân đã tới tương thỉnh, vậy bọn ta liền đi gặp được thấy một lần đi. Hắn đi đầu đạp đến kim liên pháp tòa phía trên. Trương Diễn ba người cũng là đồng dạng cất bước trên đó. Chốc lát, bốn đóa kim liên khẽ động, liền nâng đỡ lấy bốn người hướng đầu Vân Hà bên trong lặn xuống. Thấm thoát một lát, trước mắt thủy hạ như thủy triều xuống chậm rãi hạ xuống, lộ ra phía dưới một mảng lớn bãi đá cuội, xa xa lan tràn ra ngoài, không thấy cuối cùng. Cái này kim liên giờ phút này chính treo giữa không trung, Trương Diễn hướng xuống quét qua, nơi này mỗi một hạt cát mịn, mỗi một cục đá, cùng bố tu thiên, đều là chất chứa có một phiến thiên địa, chỉ là sở hữu những này đều là hư huyễn bất định, tồn mọc không hội trường lâu, thật muốn tạo nên đến cùng bố tu thiên giống nhau như lúc, coi như tiên thiên muốn yêu ma bốn người tề tụ cũng không bực này năng lực. Lúc này nơi xa mở mịt mây khói chậm rãi tách ra, thiên bên trong lộ ra một tòa hùng vĩ cung khuyết, cách cục khá lớn, nhưng bên trong lại có vô số trải qua tụng thanh âm truyền ra, không ngừng quanh quẩn bên tai. Ất đạo nhân cười lạnh một tiếng, nói, quả là xuất từ này bối yêu ma thủ bút, đến bực này thời điểm không quên khoe khoang tự thân đạo pháp, cần biết bây giờ nhân đạo mới là chính giáo, nhiều nhất bất quá là ngoại đạo bảng môn mà thôi. Hắn chỉ tâm ý cùng một chỗ, liền đem những này tạp âm thanh đều che đi. Quang Dịch, Ất đạo nhân cũng là như thế tác pháp. Duy chỉ có Trương Diễn lại là không có làm như vậy, ngược lại là ngưng thần lắng nghe. Những âm thanh này cũng không thể dao động hắn bực này chân dương tu sĩ đạo tâm, bất quá là làm bọn hắn cảm thấy phiền chán mà thôi, hắn cũng không hề để ý những này, lại là ý đồ từ đó trải qua chú bên trong tìm tòi nghiên cứu, này bối bây giờ công hành tu vi đến tuột cùng đến một bước nào. Chỉ là đối phương tựa hồ rất nhanh phát hiện cử động của hắn, trở nên cảnh giác lên, kia lập tức thanh âm xa suốt không thể nghe thấy, lại là hoàn toàn biến mất không thấy. Bốn người theo kia kim liên phiêu động, chỉ chốc lát sau, đã đến kia trong cung điện, tại xuyên qua một đạo linh quang bình chướng về sau, theo tỏa kim liên đủ tỏa hào quang, đã là vững vàng rơi vào một chỗ pháp trên đài. Trương Diễn xoay chuyển ánh mắt, bây giờ chư thiên bên trong sở hữu chân dương đại năng, đều đã là đến. Này bối lại là phân tứ phương mà ngồi, nhược định vị bọn hắn nhân đạo chỗ đứng là bắc, như vậy phía đông chỗ, chính là vô tình nói chúng, tỏa hạ có người khác đạo, lại là ngồi tại hai đóa mực sen phía trên. Mà phía tây kia một chỗ, nâng đỡ bạch vì, lục ly hai tên tiên thiên yêu ma, lại là hai đóa bạch liên. Tứ phương bên trong, lấy vực ngoại thiên ma nhất là mất mặt, ba vị ma chủ dưới thân, đều có một đóa xích liên, đỏ tươi chói mắt, giống như kia hồng lục chi sắc, bất quá có ý tứ chính là, tại ba người bên cạnh, vẫn còn có một đóa xích liên không rơi. Thái Nhất đạo nhân giờ phút này thì là thân ở trung ương, nhìn vị trí chỗ ở, rõ ràng liền lấy chư phương đứng đầu tự cho mình là, bất quá là hắn mời được các phương nguyên tôn đến, coi là đồng chủ, cử động lần này cũng là không tính quá mức. Bốn phe thế lực mặc dù lẫn nhau tranh đấu, nhưng đều là chú thế vịnh thọ chi đại năng, bên ngoài vẫn cho lẫn nhau có mặt mũi, giờ phút này gặp, đều là tương hô đạo lễ. Thái Nhất đạo nhân cũng là cùng mọi người chào, theo sau xoay người lại, đối trì Nghiêu bọn người lời nói, năm đó thiên địa bên trong, bao hàm 12 đóa bảo sen, vừa lúc đối ứng 12 số lượng, người vực ngoại ma chủ vốn là có 4 người, chỉ tiếc lần này chỉ 3 vị, không biết còn có một vị ở nơi nào. Trương Diễn nghe thấy lời ấy, ánh mắt lại hơi hơi lóe lên. Còn lại nguyên tôn đều là không khỏi nhìn về phía không rơi chỗ. Tiêu Mục lúc này lời nói, Thái Nhất đạo hữu sợ là tính sai, hiện thế bên trong, đành phải 3 vị ma chủ, lại lấy ở đâu kia vị thứ 4. Thái Nhất đạo nhân khẳng định lời nói, tệ nhân lấy đạo mấy ngày cơ suy tính, quả quyết là chưa làm gì sai, nhất định là còn có kia vị thứ 4 ma chủ, chỉ là chư vị không biết thôi. Bạch Vi tâm niệm chuyển động, Thái Nhất tự bên trên một kỷ lịch sơ đến bây giờ, lại tự thân sớm có linh tính, hiểu được một chút không muốn người biết thủ đoạn cũng là không tính hiếm lạ, chỉ là trước kia chưa đến bọn hắn tiếp dẫn, cho nên chưa từng hiển lộ thôi. Tâm hắn hạ thầm nghĩ, Thái Nhất đương sẽ không nói nhảm, chiếu lời nói, hẳn là chân còn có một vị ma chủ chưa từng hiển lộ a. Chí Nghiêu trầm mặc một lát, mới lời nói, hoàn toàn chính xác có một vị ma chủ chưa đến. Nghe hắn thừa nhận, tại không ít người trong lòng run lên, nếu thật sự là như thế, như vậy vực ngoại ma vật thực lực chân chính đương muốn tại bọn hắn đoán chừng phía trên. Thái Nhất đạo nhân nói, vậy cái này một vị lại vì sao không đến? Chí Nghiêu lời nói, vị này ma chủ chính là giữa thiên địa vị thứ nhất ma chủ, bây giờ chính trấn thủ kia chính phản thiên địa quan môn, là không để lượng giới va chạm lẫn lộn, là sẽ không khinh ly mở chỗ kia chỗ, bình thường cũng theo bất quá hỏi gian ngoài sự tình, cho nên vô luận cái này một vị tại cùng không tại, đều là bình thường. Đám người nghe hắn nói như vậy, cũng hiểu trong đó ý tứ. Chính là có vị này ma chủ tồn tại, chính phản thiên địa tương dung mới không còn kịch liệt như vậy. Nếu là cái này một vị rời đi hoặc là dứt khoát không còn tại chỗ kia trấn thủ, kia hai phương thiên địa thế tất sẽ có mãnh liệt va chạm, đến lúc đó chỉ sợ lại là một trường kiếp nạn, mà một thân nhận này nhân quả, tất nhiên cũng bởi vậy được lợi, nếu như thế, muốn cũng sẽ không khinh ly. Thái Nhất đạo nhân lúc này vừa ngẩng đầu, tứ phương nhìn quanh, nói, như thế nào? Thệ nhân đạo này mấy ngày cơ, là quả quyết sẽ không sai. Trương Diễn cảm thấy cười một tiếng, cái này cái gọi là thiên cơ thôi diễn, nhất định là có chỗ nào xảy ra sai sót, bởi vì cái gọi là đỏ tuần ma chủ, cùng hắn vốn là một thể, cũng không phải là hai người. Cái này rất có thể là bởi vì chính phản thiên địa giao hội, dẫn đến không cách nào còn về số dương, cái này mới có chỗ sơ suất. Bất quá cái này kết luận đối với hắn mà nói, giống như cũng đều lợi. Ất đạo nhân lúc này lại là mở miệng hỏi, Thái Nhất đạo hưu mới vừa nói giữa thiên địa bao hàm 12 đóa bảo sen, lại không biết này lại là vật gì. Sao chúng ta trước đó chưa bao giờ có nghe nói? Đặng Trương cũng là hờ hững lời nói, tha thứ chúng ta đối với cái này vật cũng chưa bao giờ có nghe nói. Kỳ thật lấy chân dương tu sĩ chi năng, dù là chưa hề chưa từng nghe nói qua đồ vật, chỉ cần có vật tên, giờ cũng có thể thuận thế thôi diễn ra lai lịch nội tình. Hiện đang nghe được cái này hoa sen chi danh, lại vẫn là không biết là vật gì, hoặc là những vật này đã là đạt đến tiên thiên trí bảo bực này hoàn cảnh, hoặc là liền là bị đại năng cố ý che đi. Thái Nhất đạo nhân cười ha ha, nói, tệ người biết được hai vị chính là thứ nhất kỷ lịch quãng đời còn lại người, nhưng trên đời sự tình, hai vị chưa hẳn có thể biết rõ, cái này cái gọi là tiên thiên hoa sen, chính là. Hắn nói đến đây, đông nhiên nghĩ đến, liên quan tới cái này 12 đóa bảo sen chính mình kỳ thật cũng không hiểu biết càng nhiều, nhiều nhất chỉ biết tên huy, vật này phảng phất là đột nhiên xuất hiện tại chính mình biết ước bên trong. Tâm hắn hạ vừa nghĩ lại, cũng không có truy đến cùng. Bởi vì thứ hai kỷ lịch lúc đầu, hắn tại khí cơ ngưng tụ trước đó, vì tránh né một chút ngấp nghé tự thân địch nhân, cố ý chém tới một chút khí cơ, mà thiếu đến cái này một bộ phận, liền sẽ thiếu thốn đi một bộ phận biết ước. Cho nên hắn cho rằng, liên quan tới cái này hoa sen hết thảy, nên là tại lúc ấy bị chém tới, bất quá đã như vậy, nói rõ những này cũng không phải cái gì trọng yếu sự vật. Là lấy hắn nói đến một nửa, hắn khoát tay chặt lại, sửa lời nói, tả hữu những này không lắm khẩn yếu, cũng không cần đi để, nay gọi chư vị tới đây, lại là một nghị kia Chu Hoàn Nguyên Ngọc, cái này mới là chính sự. Hằng Cảnh nhận nói, chúng ta chính là vì thế mà đến, nhưng lại không biết đạo hữu là ý gì. Thái Nhất đạo nhân cười nhẹ một tiếng, nói, tệ nhân đang có một ý kiến, cái này Nguyên Ngọc bây giờ tránh ta khí cơ, mỗi loại nhà đều chấp năm khí nơi tay, như thế lại như thế dây dưa tiếp, lại là ai cũng có được không đến, không ngại chư vị đều thối lui một bước. Đám người thoáng nhìn tiên thiên yêu ma chỗ kia, gặp Bạch Vi, Lục Ly giữ im lặng, suy đoán đương đã là trước một bước bị Thái Nhất đạo nhân thuyết phục. Đặng Trương đang chỗ ngồi trầm giọng lời nói, ngược lại muốn thỉnh giáo tôn giá, nên là như thế nào lui một bước này. Chương 142, tính định huyền cơ rơi chính đạo. Thái Nhất đạo nhân cười ha ha, nói, tha thứ bỉ nhân nói thẳng, bây giờ chư vị bất phân thắng bại, đơn giản là sợ hắn người lấy được Nguyên Ngọc, với mình bất lợi thôi. Tất cả mọi người là mặt không biểu tình, lộ vẻ ngầm thừa nhận lời ấy. Bây giờ bốn phe thế lực, có thể nói là tương hỗ không dùng, giữa lẫn nhau miễn cưỡng duy trì một cái cân bằng, bất kỳ cái gì một phe thế lực lớn mạnh, đều sẽ bị còn lại mấy nhà kiêng kỵ. Chỉ là lẫn nhau kiềm chế, tùy tiện động thủ không được, lúc này mới giằng co xuống tới. Không qua tất cả mọi người là tin tưởng, kỳ thật nơi này cũng có Thái Nhất đạo nhân một phần công lao, nếu không phải người này từ đó sâu chuỗi cản trở, thế cục cũng chưa chắc sẽ như trước mắt như vậy. Thái Nhất đạo nhân nói đến đây, cố ý dừng lại một lát, đảo mắt một vòng mấy lúc sau, mới kế lời nói, là giải khai cái này khó kết, tệ nhân coi là, chúng ta không ngại trước tiên ở nơi này định đến một ước, mặc kệ xuống tới là cái nào một nhà được Nguyên Ngọc, có thể lưu tại bên người, nhưng không trước tiên cần phải dùng, ngoại nhân cũng không thể khởi ý nhất đoạn. Đợi đến thế gian lại có Nguyên Ngọc nhập thế lúc, mới có thể dùng đến vật này, như thế nào? Trương Diễn vừa nghĩ lại, dựa theo Thái Nhất đạo nhân bực này phương pháp, mặt ngoài nhìn như là chiếu cố các phương lợi ích, nhưng kỳ thật chỉ là đem mâu thuẫn trì hoãn thôi, cũng không có giải quyết vấn đề, trên thực tế cũng không giải quyết được. Thực tế coi như phương pháp này có thể thực hiện, nơi này cũng có một vấn đề không cách nào lách đi qua. Ất đạo nhân cân nhắc một lát, mở miệng lời nói, Ất mỗ nơi này có hỏi một chút, chính là ta tuân theo này nghị. Lại không biết gì vãng có hay không hai cái Nguyên Ngọc cùng tồn tại sự tình, nếu là giữ lại này một viên không cần, kia cái thứ hai liệu sẽ không còn nhập thế. Đặng Trương bên kia mí mắt vừa nhấc, thần sắc đạm mạc nói, việc này là từng có tiền lệ, sau đó hắn lại tăng thêm một câu, chỉ kia là thứ nhất kỷ lịch sự tình, hiện nay chính là Cản Hương chi lịch, chính phản thiên địa tương hợp,

Trương Diễn cảm thấy một nghĩ, lời nói, bần đạo chỗ bên trong sân môn, có một vị ngược lại là chính hợp luyện hóa vật này. Chương 144, duy đến giải cơ có thể năng khí. Trương Diễn chỗ tiến người chính là Tần trưởng môn. Cái này không đơn giản hắn Tần trưởng môn từng đối với hắn có nâng đỡ tri ân, mà là bởi vì vị này trưởng môn chân nhân tự thân khí cục cũng là đầy đủ. Tần trưởng môn công pháp tu luyện chính là được từ Thái Minh tổ sư thượng pháp truyền chính, bây giờ lại phải côn phủ bên trong truyền thừa bí pháp, tại công pháp tu chỉ phía trên có thể nói không có bất kỳ cái gì trở ngại. Mà đổi những người còn lại khác biệt. Như Phó Thanh Danh môn hạ, hắn cũng không có truyền xuống nối thẳng chân dương công pháp, đây cũng không phải là hắn không muốn, mà là môn hạ thực sự không có bao nhiêu người có thể cùng này môn công pháp phù hợp với nhau. Chưa từng tu luyện môn công pháp này, liền coi là nguyên ngọc đi, cũng không có lên một tầng nữa khả năng. Tu sĩ tự thân căn cơ không đủ, coi như miễn cưỡng tu luyện phương pháp này kỳ thật cũng vô dụng chỗ, bởi vì tu hành lúc chẳng những đem tốn hao so bình thường công pháp càng nhiều thời gian, con đường bên trên gặp quan khó khốn ngăn cũng đem càng nhiều, đến cuối cùng, thường thường đều sẽ bị ngăn ở trên cảnh ngoài cửa. Mà Minh Thương phái bên trong, ngũ công tam kinh đều là trực chỉ đại đạo, mà bởi vì lựa chọn chỗ trống khá nhiều, không sai biệt lắm sở hữu tu luyện tới cao thâm hoàn cảnh tu sĩ, đều có thể tìm tới thích hợp với tự mình tu luyện công pháp. Về phần Trương Diễn, hắn luyện Thái Huyền Chân Quang chính là chính mình thôi diễn mà đến, lại không ngừng tiến hành hoàn thiện mà thành, mặc dù ngay từ đầu chưa hẳn có thể sánh bằng một chút đại năng lưu lại thượng thừa công pháp, càng lại là phù hợp nhất tự thân bất quá. Theo như vậy đến xem, một người có thể hay không luyện thành chân dương, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Tu sĩ nếu là nhập đạo về sau tu luyện chỉ là bình thường pháp môn, căn cơ trúc đánh cho cũng không hùng hậu kiên cố, kia sau đó tất nhiên không có kéo lên thượng cảnh khả năng, muốn đến cơ duyên này, trừ phi là chuyển sinh trở lại. Ngay tại Trương Diễn cùng Quang Dịch ba người thương nghị Nguyên Ngọc được chủ thời điểm, hư không nguyên hải lượng giới bình chướng chi địa, cái kia lực đạo chi thân chính đắm chìm ở sâu định bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có khó có thể dùng lượng được mạc danh chi vật bị hắn chỗ thôn nạp luyện hóa. Chỉ là đột nhiên, hắn cảm giác đến có nhân phụ cận, liền chậm rãi mở mắt ra mắt, đã thấy Trí Nghiêu, Làm, Hằng Cảnh ba vị ma chủ đứng ở phía dưới. Trí Nghiêu gặp hắn ra định cầm, liền đứng dậy, đánh một cái chắp tay, nói, Đỏ Tuần ma chủ hữu lễ. Trương Diễn đu mắt quét qua, ba vị ma chủ đều là cảm giác với bản thân khí cơ hơi chậm lại, trong lòng đối với hắn công hành tu vi không khỏi sinh ra một tia kính sợ. Trí Nghiêu cảm thấy âm thầm cảm thán, Đỏ Tuần ma chủ dù sao sớm đã tìm với bản thân con đường. Công hành tinh tiến cực nhanh, chúng ta tại chưa thể hoàn thiện đạo pháp trước đó, còn khó so sánh với hắn. Bất quá bọn hắn lần này đến, lại là đến một việc nhu đồ, trước mặt cái này một vị công hành càng cao, nắm chắc cũng lại càng lớn. Lúc này ba người nghe được long âm thanh truyền xuống nói, ba vị ma chủ sao có rảnh đến ta chỗ này tới. Chí Nghiêu thoáng hạ thấp người, nói, lúc này tùy tiện đến đây, là gặp đến một kiện đại sự, không thể không đến đây xin nhờ Đỏ Tuần ma chủ. Trương Diễn lời nói, Chí Nghiêu ma chủ có thể nói thẳng. Chí Nghiêu nói, Đỏ Tuần ma chủ muốn cũng đã được nghe nói hiện thế bên trong kia Chu Hoàn Nguyên Ngọc chi danh, nếu có được lấy vật này, có lẽ có thể đón thêm dẫn một vị ma chủ nhập thế, lần này lại có lấy được vật này cơ duyên xuất hiện. Hắn đem lần này chư phương ước nghị sự tình nói chuyện, lại nói, làm sao đối thủ cũng là cường hành, chúng ta cũng là không có nắm chắc, nhất là vậy Thái Nhất đạo nhân, là tiên thiên trí bảo biến thành, nếu là ra tay với ta, lại là khó mà chống cự. Cho nên muốn mời Đỏ Tuần ma chủ giúp ta một trợ. Trương Diễn lạnh nhạt trả lời, Chí Nghiêu ma chủ biết được, ta bởi vì nhân quả liên lụy, cần trấn áp nơi đây, gian ngoài sự tình, cùng ta không nhiễu, sợ không cách nào tương trợ các ngươi. Chí Nghiêu trầm mặc một lát, mới nói, chúng ta không cầu Đỏ Tuần ma chủ đích thân đến, chỉ cầu có thể thoáng bung ra lượng giới bình chướng thuận tiện. Trương Diễn lập tức hiểu rõ hắn ý tứ. Lượng giới bình chướng nếu là thêm chút bung ra, sẽ có càng nhiều mạc danh chi vật tràn vào hiện thế bên trong. Cử động lần này khiến cho đến rất nhiều sinh linh bỗng nhiên diệt tuyệt, cũng sẽ khiến cho phản thiên nhận được chính thiên địa cọ rửa, giống như đây, hắn cũng lại bởi vậy gánh chịu một chút nhân quả. Bất quá nếu là những này đều bị Chí Nghiêu ba người kịp thời lấy dùng đến đi, thế thì cũng không tính là gì, còn nếu là dùng tới đối phó Thái Nhất Kim Châu, kia là càng tốt hơn, là lấy hắn nghĩ lại xuống tới, lời nói, nếu là ba vị ma chủ coi là thật gặp quá một Kim Châu, thiên địa bình chướng tự sẽ là chư vị mở một lát. Chí Nghiêu nghe được lời ấy, thần sắc hơi chấn, đánh cái chắp tay, nói, đa tạ Đỏ Tuần ma chủ thành toàn. Đợi hắn lúc ngẩng đầu lên, gặp hư giữa không trung cặp kia u mắt thu lại không thấy, liền biết cái này một vị đã là lui đi. Hằng Cảnh khởi thần ý lời nói, đáng tiếc, nếu là Đỏ Tuần ma chủ đích thân đến, bằng ta bốn người chi lực, chưa hẳn không thể ngăn hạ Thái Nhất Kim Châu một kích, trước mắt chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chí Nghiêu lại dường như sớm có đoán trước, nói, có lần này kết quả, cũng xem là tốt, huống hồ việc này cũng cần nhìn cơ hội, có thể thành thì thành, không thành cũng bất quá là chiếu kia trước kia con đường hành động thôi. Ba tâm ý người khẽ động, thoáng chốc ở giữa, liền liền trở về u giới bên trong. Thoáng qua ở giữa, liền là một năm đi qua, rất nhanh kia các phương ước chiến ngày. Kỳ thực lúc trước Thái Nhất Đạo Nhân thuận miệng định kỳ tại Bách Niên Chi về sau, nhưng là quang dịch lại là kiệt lực phản đối, đây là bởi vì Nguyên Ngọc bây giờ trên danh nghĩa đã là thuộc về nhân đạo, mà đoạn này thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, ai biết trong lúc đó liệu sẽ có cái gì ngoài ý muốn biến hóa, cho nên không muốn chờ đợi quá lâu. Giờ này khắc này, Côn Nguyên Châu Lục bên ngoài lại có linh quang tới, tại Trương Diễn bọn người trước mặt mở ra một đạo giới môn. Bốn người cũng không chậm trễ, lúc này cưỡi chỉ riêng mà độ, chốc lát, lại là đến trí thượng về thấy Vân Hà phía trên. Mặc dù trước mắt cảnh vật cùng lần trước không khác nhau chút nào, nhưng lại không khó coi ra, những này đều là gần đây tố thành, mà nguyên lai kia một chỗ giới lỗ hổng là khó mà giữ lâu, đã là tán đi. Một lát sau, lại có kim liên tới dưới chân, chỉ dẫn con đường phía trước. Bốn người lên tòa sen, nhập Vân Hà nhất chuyển, lại là đến một chỗ giới trong không gian, có khác với lần trước, không thấy cung khuyết điện xem, chỉ có 12 tòa sen phủ ở trên biển mây. Mà theo lấy bọn hắn đến, các phương nguyên tôn thân ảnh cơ hồ là cùng một thời điểm nổi lên. Thái Nhất Đạo Nhân vẫn lập trung ương, hắn nói, hôm nay đánh cược đấu, bên thắng thì làm kia Nguyên Ngọc chi chủ, là làm công bằng, ước đấu người chiến thôi một trận, nhưng tu chỉ điều tức, đợi nguyên khí khôi phục về sau, người khác mới có thể khiêu chiến. Hắn ngược lại không phải vì người khác cân nhắc, mà hoàn toàn là thay mình suy nghĩ, như thế tiên thiên yêu mà coi như mượn dùng hắn lực lượng thủ thắng, cũng có thể có đầy đủ thời gian dùng làm khôi phục, không cần tấp nập mặt đối với đối thủ, thủ thắng nắm chắc cũng càng lớn hơn. Hắn quay đầu nhìn về phía vực ngoại thiên ma nơi ở, nói, trận ước đấu này đã là Chí Nghiêu ma chủ trước hết nhất đưa ra, vậy liền cho phép ba vị đi đầu xuất thủ tốt. Chí Nghiêu cười một tiếng, lời nói, tại trước khi tỷ đấu, tại hạ nơi này có một đề nghị. Thái Nhất Đạo Nhân nói, mời nói. Chí Nghiêu nói, tại hạ coi là nay về giao đấu, cũng không hạn thủ đoạn thần thông, sinh tử mỗi loại an thiên mệnh, chư vị nghĩ như thế nào. Thái Nhất Đạo Nhân cảm thấy khẽ giật mình, hắn nhưng là biết được Trương Diễn có chém giết bí pháp, chính diện tiên thiên yêu ma đến hắn tương trợ, có lẽ có thể không sợ, nhưng vực ngoại thiên ma tuy là khó mà giết chết, nhưng nếu bị đánh diệt hình thể, về phản trong trời đất chúng sinh, kia nhưng cũng đồng dạng là thua. Trong lòng không khỏi suy nghĩ nói, hẳn là cái này Hứa Đa Niên đi qua, này bối có cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Mà lại hắn vốn đang coi là hội thiết pháp hạn chế hắn xuất thủ, thật không nghĩ đến chủ động đưa ra không hạn thủ đoạn, cái này lại làm hắn lại có chút không yên lòng, thế là thử nói một câu, không phải là sinh tử tranh chấp, làm gì như thế. Chí Nghiêu lại nói, cũng không phải, nếu là đấu pháp song phương có chỗ cố kỵ, lại là khó mà dùng ra tự thân toàn bộ thực lực, cái này lại há có thể phân ra chân chính thắng bại. Nói đến đây, hắn lại tăng thêm một câu, bất quá Thái Nhất Đạo Hưu nói đến cũng đúng, tại hạ coi là, nếu là một phương kịp thời nhận thua, một phương khác tự không cần cùng truy đến cùng. Thái Nhất Đạo Nhân suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng. Chí Nghiêu lại nhìn về phía nhân đạo bên này, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trương Diễn trên thân. Mấy vị nguyên tôn là ý gì? Trương Diễn nhạt tiếng nói, có thể. Hắn tuy có chém giết chi thuật, nhưng lại cũng không chuẩn bị tại trước mắt bao người vận dụng phương pháp này. Trải qua lâu dài tu trì, hắn bây giờ đạo pháp tinh tiến, này một môn bí pháp uy năng lấy không giống với di vãng. Chỉ là phương pháp này bại lộ số lần càng nhiều, có thể bị nhân suy tính né tránh cơ hội cũng càng cao, chỉ có tại thay đổi cục diện thời khắc mấu chốt dùng ra mới phù hợp, trước mắt còn không này tất yếu. Chí Nghiêu đứng dậy, đánh cái chắp tay, nói, nếu như thế, liền để ta tới hướng chư vị nguyên tôn lĩnh giáo cao minh, không biết quý phương là vị nào xuất chiến. Trương Diễn tay háo bay xuống, dậm chân mà ra, nói, vần đạo đến cùng đạo hữu luận pháp. Chí Nghiêu cười nhẹ một tiếng, hắn nhìn một chút bốn phía, lại là ngoài dự liệu lời nói, ta tự nhận không phải Huyền Nguyên đạo tôn đối thủ, này một trận nhận thua. Sau đó đôi Trương Diễn thi lễ, liền liền lui trở về. Đám người gặp hắn bực này cử động, đều là khẽ giật mình, cảm thấy đều là xoay lên suy nghĩ. Thái Nhất Đạo Nhân cũng là như mày, cảm thấy mình dường như không để ý đến cái gì, hắn chần chờ một chút, nhìn về phía vô tình nói chúng chỗ kia, hai vị đạo hưu nói như thế nào. Đặng Trương đánh cái chắp tay, nói, ta cũng không phải Huyền Nguyên đạo tôn đối thủ, nay cục không cần dựng lên. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, cũng đã đoán được này bối dụng ý. Thái Nhất Đạo Nhân giờ phút này cũng là tỉnh ngộ lại, lập tức khí nộ không thôi, nhất thời minh bạch Chí Nghiêu là hạ yếu nói rõ bất kể sinh tử, bất kể thủ đoạn, nguyên lai là chờ ở nơi này. Chí Nghiêu lại là cười một tiếng, hắn cũng không cho là mình có thể thắng được Trương Diễn, cũng tương tự không cho rằng có thể thắng được có Thái Nhất Đạo Nhân tương trợ tiên thiên yêu ma. Sở dĩ tận lực nhượng bộ, chính là vì kiến tạo hôm nay bực này cục diện, làm cho người đạo cùng tiên thiên yêu ma không thể né tránh đến một trận kịch liệt va chạm. Đương nhiên, nơi này không thể thiếu vô tình nói chúng phối hợp. Vô luận phương nào hao tổn, đối bọn hắn đều có chỗ tốt. Nhân đạo bên này nếu như mất đi Trương Diễn, uy hiếp đem giảm đi hơn phân nửa, mà tiên thiên yêu ma nơi này nếu là mượn nhờ Thái Nhất Kim Châu chi lực, thì tất nhiên nguyên khí đại thương, xuống tới một thời gian bên trong, cũng không còn cách nào cùng bọn hắn tranh chấp, kia liền có thể yên tâm lớn mật thôn tính hư không nguyên hải. Đương nhiên, nếu là song phương đều không chiến ý, có thể tự tránh đi một trận chiến này. Nhưng trên thực tế là không thể nào, Thái Nhất đạo nhân khẳng định là không cam tâm đem Nguyên Ngọc bạch bạch dâng tặng, nhân đạo cũng là tuyệt đối không thể từ bỏ Nguyên Ngọc. Quả nhiên, Thái Nhất đạo nhân minh bạch giờ phút này chính mình như lui, như vậy thì là đem Nguyên Ngọc chắp tay nhường cho người, dù là biết rõ này về bị ám hại, lại cũng không thể từ bỏ. Hắn chuyển hướng Bạch Vi, Lục Ly hai người, trịnh trọng nhắc nhở, hai vị thiên tôn, đã có cơ hội đoạt được Nguyên Ngọc, kia cơ hội này tuyệt đối không thể vứt bỏ, chỉ có mời hai vị trở ra một người nên chiến người này. Chỉ Trương đạo nhân thần thông khó lường, càng có chém giết cùng thế hệ chi năng, chờ một chút tiến lên không được cho hắn cơ hội, đến lúc đó chỉ cần gọi đến một tiếng, ta tự sẽ ra sức tương trợ. Bạch Vi gặp hắn thần sắc nghiêm trọng, hiển nhiên là chuẩn bị trở ra toàn lực, tự nghĩ như vậy ngược lại là phần thắng cũng là không nhỏ, nói, vậy liền dựa vào đạo hữu. Chương 145, Kim Châu động uy loạn càn khôn. Bạch Vi sẽ cùng Lục Ly bàn giao vài câu, tự Bạch tòa sen bên trên đứng dậy, đến giữa sân. Đối Trương Diễn đánh cái chắp tay, nói, đương nhiên chi chiến, cùng Huyền Nguyên Đạo Tôn chưa thể phân ra thắng bại, lần này lại nhưng lại làm lĩnh giáo. Trương Diễn nhạt tiếng nói, hôm nay chi thắng bại, chỉ sợ cũng chưa hẳn là ngươi ta chi thắng bại. Bạch Vi biết hắn ngữ bên trong chi ý, đây là chỉ hôm nay quyết định thành bại chính là Thái Nhất Kim Châu, mà cùng hắn không có quan hệ trực tiếp. Nhưng hắn lại không nhìn như vậy, Thái Nhất Kim Châu chi lực liền giống như cái kia đạo bảo, đồng dạng vật ngoài thân, đã hắn có thể mượn. Như vậy thì là thực lực bản thân một bộ phận. Càng huống hồ, phát huy cái này tiên thiên chí bảo lực lượng, vẫn cần hắn lấy pháp lực nguyên khí làm căn bản, nếu không có những này, bảo vệ này lại há có thể phát huy ra uy năng đến. Chỉ những này cũng không tranh chấp chi tất yếu. Hắn bây giờ nghĩ đến là như thế nào đánh bại Trương Diễn, thậm chí giết chết cái sau, nếu có thể thành công, chẳng những nhân đạo thế suy, cũng có thể cho vực ngoại thiên ma cùng vô tình nói chúng lấy đầy đủ uy hiếp. Hàng cảnh nói, chỉ Liêu ma chủ coi là này cục ai thắng ai thua. Chí Nghiêu đi lòng vòng nghiệm, nói, mặc dù Trương đạo nhân có kia chém giết bí pháp, nhưng ta coi là, vẫn là tiên thiên yêu ma nơi đó phần thắng cao hơn một chút, dù sao có Thái Nhất Kim Châu tương trợ, chính diện không ai có thể ngăn cản. Làm đống nhiên nói, lưỡng bại câu thương mới là tốt nhất. Chí Nghiêu cười nói, cái này cũng là có khả năng. Hằng Cảnh nói, nhân cơ hội này, chính có thể nhìn qua Thái Nhất đạo nhân bản lãnh chân chính. Chí Nghiêu không khỏi gật đầu. Bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng Thái Nhất Kim Châu mang đến cho mình uy hiếp, nhưng trước đó nhưng xưa nay không có trực diện qua cái này tiên thiên chí bảo uy năng. Bọn hắn mặc dù có thể quan sát quá khứ, nhưng cái này lại rơi vào không đến cùng một cấp bậc nhân có thể vật phía trên, mà thông qua trận này đấu chiến, lại là có thể nhìn cái rõ ràng, từ đó làm đến trong lòng hiểu rõ. Vô tình nói chúng bên này, Ân Bình quay đầu nhìn thoáng qua quang dịch đám ba người, phát hiện từng cái ánh mắt tiến tĩnh, nhân tiện nói, nhân đạo bên này không thấy chút nào lo sợ bối rối, nhìn lại là đối kia Trương đạo nhân cực có lòng tin. Đặng Trương hờ hững nói, nhìn xem chính là, người này công hành càng cao, càng có thể suy yếu yêu ma thực lực, nhất ta tới nói chính là chuyện tốt. Ân Bình rất tán thành. Hiện tại cách cục thực sự quá ổn, ổn đến bọn hắn không pháp tố ra một điểm cải biến. Tình hình như vậy dưới, bọn hắn coi như thật có thể tranh thủ đến Nguyên Ngọc cũng không giữ được, mà chỉ có đem thế cục quấy đủ, hoặc là tận lực suy yếu nhà khác thực lực, bọn hắn mới có cơ hội. Lần này chủ động phối hợp vực ngoại thiên ma, là đến liền là thôi động người này, yêu hai phe đánh nhau. Trương Diễn thực lực khó lường, coi như tiên thiên yêu ma có thể thủ thắng, tin tưởng cũng sẽ nỗ lực cực lớn đại giới, khi đó bọn hắn không coi là không xuất thủ, vực ngoại thiên ma cũng sẽ không tùy ý này bối nhẹ nhõm khôi phục nguyên khí. Mà ở trong sân, Bạch Vi giờ phút này mắt chú Trương Diễn, cũng không có tùy tiện tiến tay. Bây giờ Thái Nhất Kim Châu sở trường cùng thiếu hụt cũng sớm là vì mọi người biết, nếu như ra, chính chiến có thể chấn diệt chư hình, mấy không gì có thể cản, nhưng nếu tu sĩ có đặc thù bỏ chạy thủ đoạn, lại là có thể trước một bước tránh đi. Lấy hắn bây giờ pháp lực, tại bất chấp hậu quả tình hình dưới, có thể tiếp ngay cả khởi động 3 lần. Nhưng thực tế là không thể nào làm được, bởi vì ngoại trừ Trương Diễn cái này đối lại bên ngoài, hắn còn cần cân nhắc đến thế lực khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cho nên có thể một lần giải quyết hết đối thủ mới là tốt nhất, cái này liền cần hắn muốn tìm được một cái phù hợp cơ hội. Cứ việc cho dù nắm giữ sát chiêu nơi tay, hắn vẫn là cẩn thận phi thường, bởi vì Trương Diễn có được chém giết chi thuật, nếu là bị này thuật giết chết, như vậy Thái Nhất Kim Châu cũng liền không khả năng lại vận xuất ra. Trương Diễn gặp Bạch Vi khí cơ như lên như ẩn náu, bình tĩnh biểu tượng phía dưới ẩn phục một cỗ lúc nào cũng có thể sức mạnh bùng lên, bộ dáng này rõ ràng là tại đề phòng cái gì, hắn không khó đoán ra, người này bởi vì là tại đề phòng chính mình chém giết thần thông. Mặc dù hắn không định động dùng thuật này, nhưng kia là chính hắn sâu trong nội tâm ý nghĩ, đối diện Thái Nhất đạo nhân cùng Bạch Vi cũng sẽ không biết được. Tâm hắn hạ vừa nghĩ lại là chuẩn bị chờ một chút lợi dụng điểm này làm chút văn chương. Về phần trước mắt, tâm ý của hắn một gọi, thoáng chốc một đạo bạch hồng bay ra, lại là đi lên liền đem kia âm dương kiếm ấn tế ra. Hắn không có tâm tư cùng đối phương so đấu pháp lực thần thông, đã có đạo bảo nơi tay, đương nhiên sẽ không keo kiệt tại sử dụng. Bạch Vi gặp đây, thần sắc biến đổi, hắn biết rất rõ đạo này bảo lợi hại, tuy nói khoảng cách trận kia đấu qua đi không xa, Trương Diễn coi như ngày đêm tế luyện, trước mắt cũng không có khả năng đem bảo vật này tiềm lực toàn bộ phát huy ra, nhưng hắn cũng không dám khinh thường. Thoáng một phân biệt khí cơ, gặp bảo vật này bây giờ chỉ dừng lại ở tầng thứ nhất uy năng phía trên, cảm thấy có chút buông lỏng, như thế ứng đối liền đơn giản, chỉ cần không bị bảo vật này trực tiếp chém trúng, như vậy thì sẽ không bị gọt chém tới pháp lực khí cơ. Tại thân ý bên trong nhìn qua tị kiếp đại chú, thân thể hóa biến ngược hư, kia bạch hồng tự thân bên trên xuyên qua, lại chưa từng dính được mảy may. Hắn bực này cử động, lại là để bốn phía quan chiến người động dung không thôi, tự nghĩ dù thật sự có thủ đoạn ngăn cản đạo bảo, nhưng giống như vậy không tránh không né, lại cũng không dám, dù sao ai cũng không thể cam đoan không có ngoại ý muốn sinh ra. Bất quá bọn hắn giờ phút này nhưng thật ra là đánh giá cao Bạch Vi, sở dĩ dám làm như thế, bởi vì hắn từng là âm dương thuần ấn tiền nhiệm ngự chủ, tế luyện bảo vật này dài đến trăm vạn năm, đối trong đó tất cả biến hóa hết sức quen thuộc, nếu không cũng là vạn vạn sẽ không làm bực này cử động. Trương Diễn thân ở kim liên phía trên, phía sau huyền khí phiêu tuôn, phụ tay hào đứng thẳng bất động, chỉ bằng tâm ý kích thích, kia bạch hồng lại chuyển, lại một lần phách chạm xuống tới. Bạch Vi giờ phút này trong lòng đã là nắm chắc, biết được mình có thể ứng phó, nhưng lại sợ Trương Diễn lúc này có khác thủ đoạn giấu giếm, không dám lấy giống nhau phương pháp đi ngăn cản, đồng thời thần ý bên trong trồi lên một kim trang, lại là xem nhớ tới vậy căn bản đại chú, đồng nhiên có trận trận tụng tung tin lên, hư không bên trên đang đứng kim hoa hương cánh bay xuống. Đây là xem bích đại chú, lấy trong vách có bóng, độ mình nhập hóa chi ý, lại là một môn hắn quan sát vô tình nói chúng cùng nhân đại đạo tu sĩ giao đấu về sau mới thôi diễn ra chú pháp, như gặp được nguy điểm báo hiểm hình, không cách nào tránh né thời điểm, chính bản thân sẽ cùng hư thân trao đổi để tránh. Đặng Trương, Ân Bình hai người thấy, biểu lộ không có mặc cho hà biến hóa. Chân dương tu sĩ lẫn nhau tham khảo xác minh cũng là chuyện thường, ngươi lấy ta chi thuật, ta cũng mượn ngươi chi pháp, tại thứ nhất kỷ lịch lúc có thể nói nhân đều như thế. Nếu không có ngoài định mức cơ duyên, cũng chỉ có như vậy mới có thể có đạo pháp tiến bộ. Bạch Vi vốn đợi thủ ổn về sau, lại làm đột kích, lúc này thần ý chợt Thái Nhất đạo nhân truyền ôn, Quảng Thắng Thiên Tôn còn đang chờ cái gì? Vì sao không mượn lực của ta? Bạch Vi nói, người này có hay không bó một chỗ tạo thiên thuyền nắm chắc, ta như mượn đắc đạo hữu chi lực, tất có khí cơ tiết ra ngoài, sợ người này sẽ là sớm tránh đi. Thái Nhất đạo nhân lời nói, ngươi không cần có này cố kỵ, nhưng đưa độ nguyên khí pháp lực cho ta. Như tránh đi, ta nhưng thu thế ở bên trong, như không tránh, chỉ cần cứ gọi có một tiếng, ta tự sẽ chấn sát người này. Bạch Vi cảm thấy một nghĩ, mặc dù trước đây không từng nghe Thái Nhất đạo nhân nói lên loại thủ đoạn này, nhưng cái sau giờ phút này giành thắng lợi chi niệm đương so với mình càng thêm bức thiết, bởi vì là không có vấn đề, nhân tiện nói, đã đạo hữu có này thủ đoạn, vậy ta liền buông tay hành động. Lập tức đem pháp lực nguyên khí hướng cái này tiên thiên trí bảo bên trong đưa độ đi vào. Bắt đầu còn giống nhau bình thường. Nhưng bất quá sau một lát, liền cảm giác không đúng, Thái Nhất Kim Châu không lại chờ lấy hắn quán chú, mà thế mà bắt đầu chủ động tác thủ, nhìn bộ dáng này, như muốn nhất khi đem tự thân nguyên khí toàn bộ đoạt đi. Mặc dù hắn nguyên khí dùng hết, vẫn nhưng từ nguyên khí đại hải bên trong thu lấy, nhưng cần biết, nơi này liên quan đến không chỉ là nguyên khí, còn có tự thân căn bản, như lại như thế tiếp tục nữa, đạo cơ lại là có khả năng bởi vậy bị hao tổn, như thế liền đem căn bản thượng thừa kinh hoàn thiện, cũng đừng hòng lại leo lên cảnh. Hiển nhiên Thái Nhất Kim Châu là sẽ không để ý những này, bởi vì tại trong mắt hai người bọn họ chỉ là có thể lợi dụng công cụ, phải chăng có thể cầu được đại đạo, cũng không có quan. Tốt tại lúc này dù sao cũng là lấy hắn cái này ngự chủ đến chủ đạo, hắn nếu không nguyện, bảo vật này không cách nào lại cầm, thế là tâm ý khẽ động, đem cái này tình thế sinh sinh ngăn chặn lại. Đồng thời hắn cảm giác được Thái Nhất Kim Châu truyền đến một tia bất mãn, mặc kệ hắn lại không để ý tới. Hiện tại bọn hắn ngồi tại trên một cái thuyền, có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục, chỉ cần chưa từng vượt qua ranh giới cuối cùng, cũng không dám trở mặt. Trương Diễn cảm ứng một mực ném rơi vào Bạch Vi trên thân, một mực tại xem đối thủ cùng Thái Nhất Kim Châu khí cơ biến hóa. Nếu đối thủ là Liều Lĩnh Tiêu Hao, kia bảo vật này uy lực hẳn là lớn đến khó có thể tưởng tượng, như vậy hắn cũng không cần tiến lên liều mạng, lựa chọn bỏ chạy liền có thể. Bây giờ lưỡng giới quán thông, lại không hồng lục tồn tại, cho nên hắn không cách nào đi tới đó, chỉ có thể mượn nhờ đấu thắng thiên thuyền chi lực. Nhưng cho dù có món bảo vật này, cũng không phải nói liền không cố kỵ gì, Thái Nhất Kim Châu loại bảo vật này nếu là đánh ra, lập tức liền sẽ rơi vào thân trên, hoàn toàn không có thể tránh né, chỉ có tại khí cơ phát lúc sớm có hành động, mới có thể né tránh. Mà giờ khắc này cảm giác ứng hạ lai, tự giác có thể đón lấy, thế là dưới chân không có xê dịch, hơi suy nghĩ, tại thần ý bên trong quan tưởng Thái Huyền Chân Kinh, đồng thời đem giám nguyên ngay cả chân biểu hoa bịa, dấu không ngọc thai thậm chí lưu ly hoa sen ngọn cùng nhau tế ra, là tự thân tiếp nhận pháp lực. Bạch Vi gặp hắn vậy mà không tránh không né, trong lòng không khỏi đại hỉ, không cần Thái Nhất Kim Châu thúc dục, lên được toàn thân pháp lực một trống, đồng nhiên đem cái này tiên thiên trí bảo tế ra ngoài. Vâng! Mọi người xem cuộc chiến chỉ cảm thấy trước mắt từng đạo kim quang chớp loạn, phảng phất chư vũ phá diệt mở lại, cảm giác ở bên trong đều là hỗn loạn tương bừng, ra ngoài lại là cái gì đều không cảm ứng được, nếu không phải giữa lẫn nhau vẫn là có thể thần ý đụng vào nhau, mấy là coi là trừ mình ra, trên đời chư vật đều là biến mất không thấy, chưa phát giác tâm thần đại động, kinh hại không thôi. Giờ này khắc này, bọn hắn vương là thật sự rõ ràng thể hội cái này tiên thiên trí bảo uy năng. Đặng Trương thần sắc trầm xuống, lúc trước hắn đã là kiệt lực xem trọng Thái Nhất Kim Châu, nhưng cùng nhìn thấy trước mắt đến so sánh, lại vẫn là xa xa đánh giá thấp, uy thế như vậy, tự nghĩ đem chính mình bày ở trên trận, kia là vô luận như thế nào cũng là không ngăn nổi, hắn dường như tại chăm chú suy tư cái gì, trong miệng lẩm bẩm nói, tiên thiên trí bảo. Chí Nghiêu thần tình nghiêm túc vô cùng, hắn tại thần ý bên trong lời nói, Thái Nhất đạo nhân hiện tại còn cần mượn nhờ chân dương tu sĩ chi thủ phát huy uy năng, nếu là bị người luyện hóa đi, uy năng cũng không chỉ trước mắt như vậy, ta coi là đường còn muốn lớn hơn mấy lần. Mấy lần? Hằng cảnh chưa phát giác kinh chấn, Thái Nhất Kim Châu chỉ hiện tại biểu hiện ra uy năng đã là cực kỳ doa người, kia lớn hơn mấy lần còn có người nào ngăn cản được. Bằng tâm mà nói, dù là con mắt trước chi lực, bọn hắn nếu không làm trốn tránh, chỉ sợ vừa đối mặt liền bị chấn áp xuống dưới. Chí Nghiêu trầm giọng nói, là bằng vào ta chờ dù là để cho người ta đạo thế lớn, cũng tuyệt không thể để Thái Nhất đạo nhân thành tựu. Bởi vì giống như quá khứ tương lai đều bị rào loạn, không biết đến cùng đi qua bao lâu, quanh mình kia tùy ý toán loạn kim quang cuối cùng là dần dần nhạt đi, mà giờ này khắc này, giữa sân cảnh tượng cũng cuối cùng là hiện lộ ra. Chương 146, lui tránh chư địch ngọc nhận chủ. Trương Diễn đứng thẳng giữa sân, thần sắc cung dung, chung quanh hư không sinh khí, vừa đi vừa về phiêu xoáy, dẫn tới huyền bảo phồng lên, toàn thân bao phủ tại một đoàn lưu chuyển không ngừng ngũ sắc quang hoa bên trong, nhìn lại đúng là mảy may không bị thương. Vậy mà tiếp nhận. Giờ phút này quan chiến người, bao quát trong lòng có chuẩn bị quang dịch ba người, không khỏi là trong lòng giật mình. Tiên thiên trí bảo chính là cỗ tiên thiên vĩ lực, chính là thiên địa chi tinh sở sinh, thực khó có thể tưởng tượng, trên đời lại có người tu đạo thế mà bằng tịch tự thân chi lực, liền có thể chính diện đón lấy bực này trí bảo va chạm. Cứ việc Trương Diễn giờ phút này nhìn lại khí cơ giảm nhiều, lộ vẻ tiêu hao không ít, nhưng cùng trước mắt kết quả này so ra, lại là không đáng giá nhắc tới. Nếu là chỉ cần hao tổn pháp lực nguyên khí liền có thể ngăn cản bực này trí bảo, bọn hắn sao lại cần kiêng kỵ như vậy, vấn đề là đó căn bản làm không được. Mới loại kia va chạm, vẹn vẹn dư ba ra, liền cảm ứng đều mất, càn khôn chấn loạn, đi lên chính diện chống đỡ, sợ là lập tức hội tiêu tan hết thảy, còn hóa hư không. Chính là chân dương tu sĩ nguyên khí chi hải bất diệt, sẽ không lập tức tiêu vong, nhưng nếu đấu thời gian chiến tranh bị buộc đến một bước này, xuống tới kết cục cũng là có thể nghĩ. Đám người giờ phút này nhìn chằm chằm Trương Diễn, trong lòng đều tại suy tính sau này nếu như đối đầu hắn lúc nên như thế nào. Bạch Vi giờ phút này cũng là ngơ ngác lấy đúng, hắn chính là tự tay tế tiên thiên trí bảo chi bảo, biết mới một kích kia bên trong đến cùng ẩn chứa có như thế nào uy năng, tại hắn tưởng tượng bên trong, Trương Diễn bị Thái Nhất Kim Châu chính diện đánh trúng, chính là không vong, làm sao cũng nên là thụ trọng thương. Nhưng hiện nay lại là nửa phần tổn chết cũng không, một màn này quả thực là lật đổ hắn quá khứ nhận biết. Còn không chỉ như vậy, hắn phát hiện theo thời gian chuyển rời, Trương Diễn khí cơ lại là tăng vọt, hiển nhiên chiến lực tại dần dần khôi phục bên trong. Kỳ thực hắn giờ phút này xuất thủ là tốt nhất, thế nhưng là hắn mới làm tế động Thái Nhất Kim Châu, cơ hồ là đem toàn thân pháp lực nguyên khí đều là rót vào đi vào, nếu không phải kịp thời phanh lại, kém một chút liền thương tới căn bản, giờ phút này đồng dạng là khí hư bất lực. Không những không cách nào phát động tiến công tập kích, còn muốn trái lại lo lắng Trương Diễn tế động chém giết bí thuật đối phó chính mình. Trương Diễn lúc này có thể đón lấy một kích này, lại là có rất nhiều nguyên nhân. lúc đầu suy nghĩ tốt nên như thế nào đón lấy cái này Thái Nhất Kim Châu, nhưng khi bảo vật này rơi vào thân trên một khắc này, hắn tự dưng biết được nên là ứng phó như thế nào. Thái Nhất Kim Châu đánh sau khi ra ngoài, đỉnh phong chi uy cũng chỉ có một cái chớp mắt, đây là trọng yếu nhất, chỉ cần có thể đứng vững, đợi trôi qua về sau, xuống tới dư ba liền có thể nghĩ cách lại chậm chậm hóa giải. Hiện nay hồi tưởng, loại kia cảm giác cái này xác nhận thiên cơ chi chuyển, tại mọi loại diệt tuyệt bên trong lưu lại một chút hy vọng sống, nhưng trên thực tế nếu không có hắn bực này pháp lực căn cơ, coi như biết những này cũng không cách nào ứng phó. Trong cái này cũng là cực kỳ hung hiểm, chính là có kia ba kiện đạo bảo làm hậu thuẫn, cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn cản được, nếu là nhiều mặt chi lực lại nhiều đến một phần, kết quả kia sợ liền chưa hẳn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn trước đó xem đẩy tính qua bạch vi khí cơ biến hóa, trong lòng có niềm tin chắc chắn mới cảm giác làm này lựa chọn, nếu là vượt ra khỏi tự thân tiếp nhận hạn mức cao nhất, vậy cũng sẽ không đứng ở nơi đó đón đỡ. Nếu là tại qua trong giây lát lại đến một lần, vậy chỉ có thể lựa chọn tránh lui, cho dù trước mắt, hắn nguyên khí hao tổn tuy là chậm rãi bị bổ khuyết, có thể không có khả năng đón thêm đến một lần. Bất quá mới, liên ở bảo vật này đánh trúng hắn một sát vậy hoảng hốt ở giữa, hắn phảng phất nhìn thấy cái gì, ẩn ẩn có linh ngộ, nhưng cái này một linh quang lại là phút chốc không thấy, chưa có thể đem bắt lấy. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lại đối diện. Trước mắt địch thủ đã lui, còn không phải truy cứu những này thời điểm, nhưng đợi sau khi trở về, lại làm cụ thể suy nghĩ. Hai người xa xa giằng co, riêng phần mình điều vận khí cơ, khôi phục pháp lực. Trong lúc nhất thời, giữa sân lại yên tĩnh trở lại. Sau một lát, Bạch Vi cảm thấy không ổn, hắn có thể cảm giác được, chính mình tuy là không ngừng quan tưởng đại chú, tự nguyên khi đại hải chi thu giữ nguyên khí, nhưng khôi phục lại kém xa Trương Diễn, chỉ mới qua như thế một hồi, đối phương đã là lại hồi phục lừng lây chi thế. Lúc này Thái Nhất Kim Châu âm trầm thanh âm bỗng nhiên vang lên, nói, người này tuyệt nhiên chịu không được kích thứ hai, Quảng Thắng Thiên Tôn, ngươi đợi khí lực có chút khôi phục về sau, tái phát một kích, nhất định có thể thắng hắn. Thái Nhất đạo nhân mới thuận lực mà ra lúc, vốn định một kích đem Trương Diễn đưa vào chỗ chết, thật không nghĩ đến cái sau lại có thể chính diện ngăn lại, hắn trong lòng cũng là vừa sợ vừa giận. Hôm nay vốn là muốn mở ra huy năng, chấn nhiếp đám người, nhưng nếu là để cho người ta thấy được có thể ngăn cản hắn hy vọng, đến lúc đó còn có người nào e ngại với hắn. Bạch Vi cũng đang suy nghĩ, phải chăng tiếp lấy phát động kích thứ hai. Tại thận trọng suy nghĩ sau khi xuống tới, hắn lại là quyết định từ bỏ, bởi vì lại đến một lần, chưa chắc có thể kiến công không nói, lại thế tất yếu dao động hắn tự thân đạo cơ. Thế lên bất luận cái gì sự tình, nào có so ra mà vượt chính hắn leo lên cảnh quan trọng hơn, đi qua chiếm cứ bố tu thiên, thôi diễn căn bản thượng thừa kinh, cũng là vì cầu được đại đạo, chỉ vì một viên nguyên ngọc, hắn là tuyệt nhiên không chịu như thế, huống hồ bỏ lỡ lần này, lần sau chưa chắc không có cơ hội. Mà trừ ngoài ra, còn có càng thêm hiện thực cân nhắc, chiếu khí cơ khôi phục đến xem, Trương Diễn là có thể trước một bước so sánh hắn phục nguyên khí, đến lúc đó như cái sau phát động bí pháp, hắn chưa hẳn có thể lại có cơ hội. Lúc này, Lục Ly cũng tại thần ý bên trong truyền ngôn nói, Quảng Thắng Thiên Tôn không được lại động, ngươi như lại tế động vật này một lần, kia tất nhiên mất đấu chiến chi năng, giả thiết vượt ngoại thiên ma cùng vô tình nói chúng xuống tới muốn tại ta bất lợi, một mình ta muôn vàn khó khăn ngăn trở. Bạch Vi cảm thấy cũng là đồng ý điểm này, hắn nói, đến xem Thiên Tôn yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Hắn tự thần ý bên trong rời khỏi, sau đó yên lặng khôi phục nguyên khí, cứ việc Thái Nhất đạo nhân liên tiếp thúc giục, nhưng hắn lại là nghe như không nghe thấy, hoàn toàn không tuân theo. Đám người gặp hai người bất động, đều là ngưng thần quan sát, theo bọn hắn nghĩ, Bạch Vi giờ phút này vẫn không chịu lui, nói không chừng là không cam tâm, tiêu cực khả năng còn sẽ có lần thứ hai va chạm, lần này kết quả coi như khó liệu. Đi qua không bao lâu, Trương Diễn khí cơ lại là trước một bước khôi phục đến đỉnh điểm, hai trong mắt lập tức hiện lên một vòng thần quang. Bạch Vi thấy thế, lại là ngoài ý liệu không có động thủ, mà là đánh cái chắp tay, lời nói, Huyền Nguyên Thiên Tôn, này một ván là tại hạ thua. Trương Diễn ngược lại là cũng không cảm thấy bất ngờ. Tu sĩ vào chân dương chi cảnh, tất nhiên là phá lệ tiếp thân, nếu là liên quan đến tự thân con đường sự tình, kia càng là như vậy, không tới không có đường lối lúc, nhưng không có liều mạng chi tất yếu. Hắn khẽ gật đầu, hắn lời nói, Vân Đạo nói qua, không phải là ngươi ta chi thắng bại, nay về cũng không phải là đạo hữu bại bởi ta. Bạch Vi lại là lắc đầu, mượn nhờ tiên thiên trí bảo chi lực cũng không thể vượt trên đối phương, chính mình đi lên lại có mấy phần thắng. Hắn dường như vội vã rời đi, lại là thi lễ về sau, liền lui xuống, sau đó đối Lục Ly nói một tiếng, chỉ gặp hai người thân ảnh lóe lên, hai đóa bạch liên phía trên, đã là giống tuyết. Chí Nghiêu thấy Bạch Vi chủ động nhận thua, hơi cảm thấy tiếc nuối, lúc đầu chiếu hắn mưu đồ, trường tranh đấu này tiên thiên yêu ma hẳn là có thể đoạt được nguyên ngọc, bất quá dù rằng thắng lợi, cũng coi là nguyên khí đại thương, sau đó bọn hắn liền có thể suy yếu lúc động thủ, kia nói không chừng ngay cả Nguyên Ngọc cũng có thể cùng nhau đoạt tới. Thật không nghĩ đến, Trương Diễn trực tiếp ngăn lại Thái Nhất Kim Châu, cái này khó nhất kết quả xuất hiện, trực tiếp dẫn đến tính toán của hắn vì đó thất bại. Hằng Cảnh truyền ngôn nói, vị kia Quảng Thắng Thiên Tôn tiêu hao cho là không nhỏ, cho dù đấu chiến chưa hết, thừa cơ đem tự thân khí cơ khôi phục, nhưng cũng chỉ là nỗ lực chèo chống mà thôi, chúng ta là phủ muốn thử một lần. Chí Nghiêu lại phủ nói, không ổn, còn có kia đến xem thiên tồn tại, cũng có thể khống chế Thái Nhất Kim Châu, hiện nay nhất thời cơ ra tay phù hợp đã không có ở đây. Hằng Cảnh nói, đáng tiếc, lúc đầu có Đỏ Tuần Ma chủ trợ giúp, chúng ta là có thể nói không chừng có thể xử lý này bối. Chí Nghiêu cười nói, chúng ta chú thế trường sinh, cơ hội lần này không có, liền đợi thêm lần tiếp theo, huống hồ chúng ta mời được Đỏ Tuần Ma chủ tương trợ, chỉ nói là đối phó Thái Nhất Kim Châu thời điểm, nhưng cũng không nói là lúc nào. Hằng Cảnh nói, đã không có cơ hội, vậy bọn ta cũng không cần lại lưu ở chỗ này. Chí Nghiêu gật đầu đồng ý. Ba vị ma chủ đối đám người đánh một cái chắp tay, theo dưới chân ba đoá xích liên nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền đều là không thấy tăm hơi. Mà Đặng Trương, Ân Bình hai người, thì là nhìn chằm chằm Trương Diễn trên người ngũ sắc quang hoa một chút, cũng là lặng yên biến mất. Trương Diễn thấy mọi người đều là thối lui, lên tâm ý vây một cái, đem âm dương thuần ấn hoán trở về, thu nhập trong tay áo. Quang Dịch lúc này bên trên tới hỏi, Trương đạo hữu thế nhưng là không ngại. Trương Diễn nói, bần đạo không ngại, chỉ là thoáng tổn thất một chút pháp lực mà thôi. Quang Dịch tiên lòng, cười nói, như thế thuận tiện, lần này có thể giữ vững Nguyên Ngọc không mất, tất cả đều là đạo hữu chi công, một kiếp này thuận lợi vượt qua, không chừng đến một kiếp sau lúc, chúng ta đạo lại đem. Nhiều đến một tên Nguyên Tôn. Bạch Vi cùng Lục Ly thối lui về sau, không có đi hướng bố tu thiên, lại là quay lại rượu không giới bên trong. Chỉ mới tại pháp tòa ngồi xuống, gặp kim quang lóe lên, Thái Nhất đạo nhân hiện thân ra, kỳ thần tình âm trầm nói, Quảng Thắng Thiên Tôn, ngươi vì sao nhận thua? Bạch Vi thở dài, chuyện không thể làm, hẳn là đạo hữu nhìn không ra a. Thái Nhất đạo nhân cười lạnh nói, cái gì chuyện không thể làm, đơn giản là lo lắng tự thân đạo cơ bị hao tổn thôi. Bạch Vi bình tĩnh lời nói, ta thật có như thế lo lắng, bất quá như đến lúc khi tối hậu trọng yếu, nhưng cũng sẽ không tiếp thân, nhưng hôm nay thiên ngoại ma vật cùng vô tình nói chúng rõ ràng có chỗ tính toán, ta nghi chờ có khác bố trí. Thực lực của ta như tổn thương quá nhiều, chỉ sợ tôn giá cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Thái Nhất đạo nhân trong lòng hơi rét, hắn không thể không thừa nhận, Bạch Vi lời nói cố nhiên là lấy cớ, nhưng cũng có một bộ phận đạo lý ở bên trong, bực này có thể là tồn tại, liền là chính hắn, lúc trước là một mực đối với cái này lòng mang lo nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm hai người nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhẫn nại xuống tới, hừ một tiếng, thân hình lóe lên, đã là hóa kim quang không thấy. Trương Diễn về đến bố tu thiên về sau, cùng Quang Dịch bọn người quay qua, sau đó tâm ý nhất chuyển, đã là rơi vào Sơn Hải giới Thiên Thanh Điện bên trong. Giờ phút này Nguyên Ngọc sự tình muốn nhanh chóng an bài, thời gian lâu dài, ai cũng khó thông báo có biến số gì. Chỉ là hắn công hành quá mức, không cách nào trực tiếp cầm lấy vật này, thậm chí không cách nào chú ý nhìn vật này, cho nên cần điều động môn nhân đệ tử hạ đi thu lấy. Dựa theo trước đây suy tính, Nguyên Ngọc hiện nay chỗ rơi, cho là tại Mãng Đãng núi Bảy Yêu nơi tụ tập. Bạch Vi, Lục Ly hai người tuy không có lại cắm tay, nhưng lấy căn bản kinh độ hóa yêu vật lại sẽ không như thế dễ dàng để cho người ta lấy đi vật này. Cho nên lần này đi người công hành còn không thể quá thấp, tốt nhất là liên chạm lại quá khứ tương lai người cũng có thể ngăn chặn. Hắn làm sơ trầm ngâm, trong lòng đã là có một thí sinh thích hợp, lên chỉ tìm tòi, một đạo dụ lệnh trước đây Huyền Hồng Thiên bay đi. Chương 147, đội truyền cũ ý tìm trước tung. Huyền Hồng Thiên bên trong, Hà Tiên ẩn chính bản thân chính tại thiên ngoại thiên bên trong tiềm tu. Đống nhiên ở giữa, có một đạo quang hoa đống nhiên đâm rách linh quang bích trướng, thẳng tắp đến trước người hắn, xoay quanh nhất chuyển, lại là hóa thành một viên pháp phù. Hắn thần sắc run lên, mang tới trong tay, liền mở ra nhìn qua, chưa phát giác lộ ra một vẻ kinh ngạc. Huyền thạch. Trong mắt của hắn có tinh quang ẩn hiện, lộ vẻ trong lòng cảm xúc có chỗ ba động, nhưng đi qua một lát, hắn khe khẽ thở dài, quang mang lại là thu liễm xuống dưới. Nếu là hắn còn tại phàm thế tam trọng cảnh bên trong, được vật này, kia có thể hứa năng có hy vọng đến nhập chân dương cảnh bên trong. Nhưng hôm nay đã là thành tựu độ giác, công hành dù rằng lấy vô hạn tăng lên, lại cũng không thể có thể lại vào bực này hoàn cảnh. Hắn đứng lên, vận công nhất chuyển, một cỗ hóa thân bỗng nhiên hóa kim quang, liền phá không mà đi, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở Côn Nguyên Lục Châu phía trên. Hắn y theo dụ lệnh phía trên lời nói chi địa, thoáng một phân biệt khí cơ, lại đem công hành một vận, trong nháy mắt đã là xuất hiện ở Mãng Đãng trong núi. Dương mắt xem đi, gặp nơi này yêu vân trùng thiên, khắp nơi là huyết tinh ô trọc chi khí, chỗ chú người phần lớn là ác hình ác tráng dị loại yêu vật, chỉ có số ít đạo hạnh tinh thâm hóa biến thành hình người, cũng còn có vụn vặt lẻ tẻ người sống xen lẫn trong đó. Hắn nhìn một vòng xuống tới, phát hiện nơi này yêu tu tuy nhiều, nhưng không có một cái nào có thể cùng hắn chống lại. Dù sao trời sinh sinh linh coi như thần thông lại là rộng rãi, cũng có mức cực hạn chỗ, có thể nói, tới phàm thuế tu sĩ cái này tầng thứ đã là đỉnh điểm, muốn không có không được cơ duyên đạo pháp, liền không có tự hành lại hướng lên đi khả năng. Thấy không có ảnh hưởng người, hắn liền lập tại giữa không trung, cầm động pháp lực, bất quá một lát, liền có mây đen lồng che, thiên vũ đống nhiên ảm đạm. Mà bởi vì khí cơ dung chuyển kịch liệt, trong núi một chút tu hành có thành tựu yêu tu trong lòng đều là cảm thấy không đúng, chỉ là lại tìm đến nguy hiểm lý do, đều là trở nên nôn nóng bất an. Chỉ có số ít công hành cao thâm hạng người, lại là cảm ứng đầu nguồn chỗ, ngẩng đầu xem đi lúc, chỉ thấy được một tôn kim quang bóng người phù ở trên không, quanh thân tràn ngập vô biên uy thế, đống nhiên biết không ổn, đâu còn quan tâm được những người khác, đều là mỗi loại khởi thần thông bỏ chạy. Hà Tiên Ẩn không có đi quản chúng nó, thiếu đến một số người phản mà làm việc càng thêm thuận lợi. Chốc lát, sắc trời triệt để trầm xuống, nhật nguyệt chi quang tận che đậy, sau đó một tiếng băng liệt vang, liền có khuynh thiên chi thủy che dưới. Mang đang núi còn lại bầy yêu ở đây gần như thiên uy thần thông bình thường phía dưới, không có cách nào ngăn cản, đều bị cuốn vào, bị kia một thủy một chìm, tất cả mọi người một nháy mắt đều là lâm vào ưu ám bên trong, nhưng kỳ dị là, ở trong đó nhưng cũng không có một cái sinh linh bị hao tổn. Hà Tiên Ẩn nhìn qua phía dưới, dụ lệnh bên trong đã nói rõ nguyên ngọc ký thác vào một phàm trên thân người, hắn chỉ sợ không cẩn thận đem người này diệt sát, lúc này mới thu thần thông chi uy. Bất quá số cái hô hấp về sau, ánh mắt rơi vào một 15-16 tuổi gã sai vật trên thân, một viên màu đen ngọc thạch bị chăm chú che tại túi trong túi, phía trên giống như có thể cảm thụ một cỗ không hiểu vĩ lực. Hắn đột nhiên ngưng chú vật này bên trên, thần sắc hơi có vẻ phức tạp, cảm thán nói, quả là nguyên ngọc. Không giống với người khác, lúc trước hắn liền kiến thức qua huyền thạch bộ dáng, chỉ cần nhìn thấy, lập tức liền có thể phân rõ thật giả. Chiếu kia dụ lệnh bên trên lời nói, vật này tại đến phù hợp người luyện vào thần ý trước đó, ngoại trừ ký chủ, ai cũng không thể đụng chạm, cho nên hắn không có thử nắm bắt, mà là đem lên pháp lực thiếu niên một quyển, trực tiếp đem dẫn tới bên cạnh thân. Đúng lúc này, trong mây đột nhiên nhiều mười mấy cố cường hành khí cơ, xác nhận nơi khác đại yêu dị loại, cảm thấy nơi này biến hóa, theo nơi khác chạy đến xem xét, bất quá giờ phút này cũng không có một cái có can đảm hiện thân. Hà Tiên Ẩn phiết có một chút, chỉ cần này bối không đến trêu chọc chính mình, cũng không có lòng đi để ý tới, cầm ký chủ về sau, hắn quay người lại, thoáng chốc độn phái hư không, lại xuất hiện lúc, đã là đến quân trần giới bên trong. Dựa theo dụ lệnh chỉ, đến nơi đây, tự có nhân sẽ tới đem nhân tiếp đi. Chờ không được lâu, cảm giác ở bên trong chợt nổi lên biến hóa, liền hướng sâu trong hư không nhìn lại, liền gặp chỗ kia có hơi khói đẩy ra, một đầu xanh đen sắc song đầu quái như bốn vó đặc không, điều khiển vân nhi đến. Đến phụ cận, cái này châu quái nâng vó một gõ, quyền tác thi lễ, miệng nói tiếng người nói, đối diện thế nhưng là Hà Thiên Chủ a, tiểu nhân khúc bảng, phụ nguyên tôn chi mệnh trước tới đón đưa, Hà Thiên Chủ đem người này giao cho ta thuận tiện. Hà Tiên Ẩn một phân biệt khí cơ, biết là chính chủ, không phải là người khác ngụy đóng vai, trong lòng hơi động ý, liền có sóng nước tới, đem một người trẻ tuổi đưa đến cái này khúc bảng trên lưng. Khúc bảng nói, làm phiền Hà Thiên Chủ, tại hạ cần đem tổ tiên đưa đi nên đi chi địa, trước hết đi quay qua. Nói xong, thoảng qua một túi đầu, móng ngựa đập mạnh, đã là độn không mà lên. Chỉ thoáng trước mắt, đã không có vào hư giữa không trung. Hà Tiên Ẩn gặp rời đi, thật lâu bất động, cuối cùng trầm thấp thở dài, vung tay háo mở một giới quan, vừa xoay người rời đi. Khúc bàng tiếp vào nhân về sau, phá vỡ giới quan, thẳng vào sơn hải giới bên trong, mấy cái chuyển độn, đã đến Minh Thương phái sơn môn trước đó, đến đây, đã là không sợ có loài khác yêu ma tới cướp bóc. Mạnh chân nhân sớm đến truyền lệnh, một mực tại trong môn chờ, nghe được đưa ngọc người đến, liền tự mình ra đón lấy, cũng mời vào núi ngồi xuống. Khúc bàng vô tâm xã giao, lời nói dịu dàng tương cự, đem nhân phó thác đi qua về sau, liền mạnh chân nhân bái biệt, hướng nhà mình động phủ trở về. Thiên Thanh Điện bên trong, Trương Diễn cũng rất nhanh đến mức thông báo, không khỏi nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng này ngọc liền có thể bị tần trưởng môn chỗ tế luyện, khi đó liền có thể giấu tại thần ý bên trong, sẽ không lại bị chuyển đi chỗ hắn. Một kiếp này đi qua, tại một kiếp sau đến trước khi đến, chư phương tạm thời đều sẽ không còn có cái gì động tĩnh lớn, nếu không có cái gì ngoài ý muốn, vô luận châu lục trong ngoài, có lẽ đều có thể an ổn một điểm thời gian. Hắn đem việc này sau khi để xuống, liền bắt đầu suy tư lên cùng Thái Nhất Kim Châu giao thủ tình hình tới. Hôm đó bảo vật này đánh đến thời điểm, dường như khiêu động thiên địa căn cơ, có thể để hắn xem thấy được một tia đạo lý huyền diệu. Chỉ kia cảnh tượng một cái chớp mắt mà qua, chưa thể một mực bắt được. Hắn cho rằng nếu có thể đem này tìm về, lại thêm lấy Thôi Diễn phỏng đoán, nói không chừng liền có thể mở ra vậy đi hướng tam trọng cảnh con đường. Tại quá khứ ghi chép bên trong, hai cái kỷ lịch xuống tới, phảng phất cũng không chân dương tu sĩ tiến vào cảnh giới cỡ này, mà nếu là không có bực này nhân vật, tự nhiên cũng không có thượng cảnh tu sĩ tồn tại. Nhưng cái này cũng có khả năng có được bực này tu vi người đã siêu thoát khỏi một cái cảnh địa khác bên trong, mà lẫn nhau cấp độ khác biệt, hạ cảnh người tự không cách nào tiếp xúc đến, giống như kia chém mất quá khứ tương lai người, thấp bối tu sĩ là không cách nào quan sát đến. Hắn cảm thấy chỉ là đang ngồi cảm ngộ, chưa hẳn có thể tìm đến chính mình vật cần thiết, thế là tâm tư nhất chuyển, lại là lại một lần đi vào côn phủ bên trong, lấy có thể hay không từ nơi này cầu đến giải đáp. Hư không nguyên hải, vô không hoang giới. Chói mắt liệt dương treo cao tại đỉnh, phía dưới hoang vắng bình nguyên phía trên. Hơn ngàn người tu đạo ngồi tại trần trụi tại đất biểu kiên nham phía trên tu chỉ công pháp, đủ dòng kim hóa thiết như thế hoa đến ngang bên trên, liền bị một tầng thật mỏng mờ mịt khí vụ ngăn che lại. Một tên bên trong niên đạo người nói ngồi tại chỗ cao nhất, nhìn lại vì thế ở giữa địa vị cao nhất. Lúc này một người tu sĩ bỗng nhiên đứng lên, thân thể lóe lên, đã là nơi xa đến trên đài cao, đánh cái đạo cùng, nói, thi đấu sư huynh. Bên trong niên đạo người lạnh lùng nói, chuyện gì? Tu sĩ kia lời nói, viên sư huynh tại Côn Nguyên Châu Lục Chi Thượng từng thu có hai tên đệ tử, vài ngày trước, chờ từng lấy lượng giới nghi quy truyền một vật tại ta, này bên trên có viên sư huynh lưu lại một sợi thần ý. Bên trong niên đạo người lộ ra chú ý chi sắc, nói, trên đó nói cái gì? Tu sĩ lời nói, nơi này dường như liên quan đến hai vị đạo tôn chiếu cố một việc chuyện quan trọng, nói là nào đó một chỗ địa giới đã mở. Chỉ là viên sư huynh nói hắn còn vì tới kịp tiến đến dò xét, như chính mình gặp bất trắc, thì mời ta đem việc này báo tại hai vị đạo tôn biết được. Bên trong niên đạo người tiếng nói bỗng nhiên nghiêm nghị lại, nói, viên trấn cái chết, cách nay một năm có thừa, ngươi vì sao không sớm cho kịp thượng cáo. Tu sĩ trả lời, viên sư huynh lưu lại thần ý không trọn vẹn, hỗn loạn không chịu nổi, giống như là bị cái gì ngoại lực ngăn trở, cũng là trải qua ta một năm này lặp đi lặp lại thôi diễn, mới có thể một thời kỳ nào đó trở về sau nguyên bản đến. Nếu không thể minh xác trong đó nguyên do, ta lại há có thể tùy tiện báo cáo. Bên trong niên đạo người hỏi, vật kia sự tình ở đâu? Tu sĩ lập tức đưa lên một viên thiết bài. Bên trong niên đạo người cầm lấy nhìn một cái, nhíu mày, hắn phát hiện phòng trong thần ý đại bộ phận đều là tiêu tán, nhìn lại đã là không thể nào kiểm chứng. Bất quá việc này hắn nếu biết, cũng không có khả năng làm như không thấy. Nhân tiện nói, việc này ta sẽ lên báo hai vị đạo tôn biết được, nếu là làm thật, tự sẽ thay ngươi thành công. Tu sĩ không người nói, không dám cầu công lao, chỉ cầu không muốn lầm hai vị đạo tôn sự tình. Bên trong niên đạo người làm hắn lui ra về sau, đem trên thân tín phù một vận, chỉ cảm thấy thân thể chấn động, đã là rơi đến một chỗ trống trải giới thiên tri bên trong, ngày này cao miểu viễn, bình địa vô hạn. Đặng Trương, Ân Bình hai người đang ngồi tại trên bồ đoàn. Bên trong niên đạo người tiến lên thi lễ, liền đem việc này bẩm báo một lần, đồng thời đem kia thiết bài đưa lên. Đặng Trương cầm qua thiết bài, nhìn có một lát sau, liền lên được thần ý nói. Viên trấn tại giành nguyên ngọc thời điểm, đã cảm giác đến thành xương tử đạo hữu năm đó lưu lại di phủ hình như có hiện điểm báo, chỉ là không kịp làm việc này liền bị đoạt đi tính mạng. Ân Bình hơi chút suy tính, nói, ta lại không cách nào mượn đến vật này nhìn tới đưa qua hướng bên trong có vĩ lực can thiệp, việc này cho là không kém, nói không chừng nơi này còn có thành xương tử đạo hữu năm đó lưu hạ thủ đoạn. Đặng Trương nói, kia lại cần tìm ra, nhìn một chút vậy rốt cuộc là vật gì. Bọn hắn cũng không biết thành xương tử giấu tại di phủ bên trong đến cùng là cái gì, đây là bởi vì ban sơ vì tiến vào hư địa, chặt đứt cùng hiện thế hết thể nhân quả, cho dù bây giờ trở về đến, có nhiều thứ không có tiếp xúc đến trước đó, cũng vô pháp nhớ lại. Bọn hắn chỉ là có thể cảm giác được, ở trong đó chi vật xác nhận đối với mình 10 phần hữu dụng. Hiện nay tình thế đối bọn hắn 10 phần bất lợi, nhất là Trương Diễn chính diện tiếp được Thái Nhất Kim Châu va chạm, cho bọn hắn quá nhiều chấn động. Nay một vị nếu là đột nhiên giết tới đây, bọn hắn có thể không theo ngăn cản, cho nên là vội vàng cần tìm có thể thay đổi thế cục đồ vật. Ân Bình nói, việc này trọng yếu, chúng ta tòa hạ, chỉ có thi đấu an có thể đảm nhiệm. Đặng Trương gật đầu, tự thân ý bên trong rời khỏi, nhìn về phía bên trong niên đạo người, nói, thi đấu an, chỗ kia chỗ, chính là năm đó thành xương tử di phủ, phòng trong sự vật, đối ta rất là hữu dụng, này về liền từ ngươi tiến đến một nhóm, đến chỗ kia về sau, cần đi đầu báo cáo, được chỉ rõ về sau, mới có thể lại làm động tác. Bên trong niên đạo người cúi đầu, nói, đệ tử tuân dụ. Chương 148, Linh cơ hỗn độn không di phủ. Thi đấu an đắc ban thưởng một viên hộ thân pháp phù, bái qua hai vị đạo tôn về sau, liền trước rời nơi đây. Hắn trở về làm sơ thu thập, lấy pháp lực luyện hóa mấy chương pháp phù dùng làm hộ pháp, lại thu mười mấy thạch nhân nhập tay áo,

Tại kinh lịch một trận lâu dài trầm mặc về sau, Thái Nhất đạo nhân mới lại nói, việc này ngươi nhưng chậm rãi tìm kiếm, chỉ ngươi một người lại có thể hành tẩu nhiều ít địa giới. Chính là làm việc cũng không tiện, ngươi nhưng tại Châu Lục Chi Thượng lập xuống tông phái môn hộ, dạy đệ tử, tìm được càng nhiều người cùng đi giúp ngươi. Quân Không Khải dài như vậy thời gian xuống tới không có chút nào tiến triển, vốn cho là mình sẽ nên đón ruỗi cho một trận, hoặc là dứt khoát bị theo trên đời xóa đi, thật không nghĩ đến Thái Nhất đạo nhân thế mà trái ngược bình thường, nhất thời đảo ngược mà có chút lo sợ bất an, đành phải thưa dạ xứng phải, đợi sau khi tính hồn lại, lại phát hiện Thái Nhất đạo nhân đã lui đi. Chương 149, Thiên Địa Không Năm lấy vô lượng. Thi đấu an xuất hiện lần nữa tại Côn Nguyên Châu Lục Chi Thượng lúc, Đặng Trường, Ân Bình hai người lại một lần có cảm ứng. Ân Bình lập tức khởi ý hỏi, Thi đấu an, ngươi mới vừa đi đến nơi nào? Nhưng từng gặp được cái gì? Thi đấu an trong tiếng nói lại là lộ ra một cỗ mê mang cùng không hiểu, đáp lại nói, đệ tử cũng không biết mới là như thế nào, vừa mới xuống dưới về sau, chỉ cảm thấy hơi một cái hoảng hốt, liền lại về tới trên mặt đất. Ân Bình không tiếp tục hỏi, trực tiếp quan sát biết ước quá khứ, phát hiện hoàn toàn chính xác không có nói ngoa, cái này mất đi nửa năm bên trong có thể nói trống rỗng, thứ gì đều không có để lại. Bất quá hắn thật không có suy nghĩ nhiều, Thành Xương Tử dù sao cũng là chân dương đại năng, nếu là lưu lại một chút thủ đoạn che tuyệt những này, cũng là không tính được là cái gì, chỉ có thể nói rõ nơi đó đồ vật không phải nhét an cấp độ này có thể tiếp xúc. Thi đấu an lúc này nói, hai vị đạo tôn, đệ tử chưa thể tra ra tình hình, nguyện ý lại vào bên trong tìm tòi. Ân Bình bác bỏ nói, không cần, ngươi nhưng tại Châu Lục Chi Thượng tìm một chỗ địa giới dàn xếp lại, đợi có việc tự sẽ phân phó ngươi đi làm. Thi đấu an không người cúi đầu. Nói, đệ tử tuân dụ. Ân Bình thu ý thức trở về, nói, thi đấu an không cách nào tra ra bên trong nguyên do, có lẽ bởi vì là công hành không đủ, chúng ta lại không cách nào tự mình tiến về, xem ra cần tìm phù hợp người là ta dò đường. Đặng Trương nói, thi đấu an chính là môn hạ của ta một cái duy nhất độ giác tu sĩ, như hắn không cách nào nhô ra kết quả, đổi còn lại đệ tử tiền đi cũng là vô dụng. Ân Bình thử đề nghị, chúng ta tại bố tu thiên khai thiên, trở ngại ước nghị, Côn Nguyên Châu Lục cũng vô pháp tiến vào, vậy không bằng tạo đến một bộ pháp lực hóa thân tiến đến. Đặng Trương cho mày, vô tình nói cách nào so với chi hữu tình đạo pháp sở trường, ngay tại ở không có hóa thân chi lo, bởi vì nơi này hết thể biến số đều bị bọn hắn chém tới. Nhưng nếu là trước mắt lấy tự thân khí cơ cương ép tạo đến một cái hóa thân ra, kia tương lai liền sẽ thêm ra một cái mới biến số, cái này cùng hắn đạo niệm trái ngược không nói, còn không duyên cớ nhưng chính mình gây phiền toái. Ân Bình thuyết phục hắn nói, muốn xác minh Thành Xương Tử chỗ kia địa giới, nhưng lại không thể không làm như thế, huống chi việc này có tin chính xác về sau, chúng ta có thể lập tức đem cái này một bộ pháp lực hóa thân tiêu diệt, lại xóa đi rất nhiều dọc theo người ra ngoài nhân quả, không khó đem này tương lai chi biến yếu bất đến thấp nhất. Đặng Trương suy nghĩ thật lâu, rốt cục vẫn là gật đầu đồng ý xuống tới. Bởi vì không làm chuyện như thế liền không cách nào phá cục, chớ nhìn hiện tại bọn hắn không ngại, nhưng kia là nhân đạo còn chưa từng đến để ý tới. Bọn hắn không chút nghi ngờ, chờ đến nhân đạo thực lực tích xúc đầy đủ về sau, nhất định là hội bắt bọn hắn khai đao, đến lúc đó chỉ là một cái chương diễn hai người liền không cách nào ngăn cản. Vì ngăn ngừa này hạ tràng, hiện tại một chút tiểu tiết cũng không cần quá mức để ý, huống chi chính như Ân Bình lời nói, sau đó cũng không phải không có cách nào đền bù. Chỉ hắn lúc này lại nói một câu, nói, nếu là con đường này giống như cũng vô pháp đi thông đâu. Ân Bình ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, nếu vô pháp vào tới Châu Lục bên trong, rất nhiều chuyện đều không tốt xử lý, kỳ thật chúng ta cũng chưa chắc muốn cùng nhân đạo đối kháng đến cùng, cần biết chúng ta vốn là nhân tu, vì đại kế, kỳ thật cũng có thể làm sơ nhượng bộ nói đến đây chỗ, hắn đông nhiên thu lại khẩu. Đặng Trương trầm tiếng nói, đạo hưu muốn nói cái gì, tận quản luôn minh kỳ. Ân Bình nghiêm mặt nói, thế sự hay thay đổi, thiên cơ khó tính, ta những ngày qua nhiều mặt xem hướng điều tra, lại cùng tiên thiên yêu ma chờ bối giao nói, biết được thứ hai kỷ lịch thời điểm. Cũng có chúng ta vô tình nói chúng tại bố tu thiên khai thiên, chỉ là cũng không cùng hữu tình đạo chúng tranh chấp thôi, nhưng ai nói này bối không có tâm tư khác đâu. Chỉ là tới kỷ lịch chi mạng, cũng không có chờ đến phù hợp thời cơ mà thôi. Đặng Trương trầm mặc lúc trước cũng không phải là không có động đậy ý nghĩ này, nhưng bọn hắn nếu là chạy đến nhân đạo bên kia đi, tiên thiên yêu ma cùng vực ngoại ma vật vì đối kháng, khẳng định cũng sẽ liên hợp lại, chỉ là có Thái Nhất Kim Châu trợ chiến, không thể nghi ngờ càng có phần thắng. Thế nhưng là bây giờ khác biệt. Trương Diễn chính diện đón lấy Thái Nhất Kim Châu chính diện va chạm, nói rõ nhân đạo nơi đó cũng không phải là không có đối chiến chi lực. Tuy là Trương Diễn nhìn lại chỉ có thể tiếp được một lần, cần phải biết rằng, công hành tu vi vẫn là có thể không ngừng tiến bộ, trái lại Thái Nhất Kim Châu, chỉ cần không cho người ta tế luyện, thực lực vĩnh viễn sẽ không lại có thay đổi gì. Hắn trầm mặc lâu dài, mới nói, chờ một chút, đợi việc này có minh xác kết quả lại nói. Côn phủ bên trong, Trương Diễn nắm chắc đến kia kim giản một nháy mắt, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, này xác nhận hắn trước mắt tu vi như vậy bên trong, nơi này có khả năng cầu vào tay đến cuối cùng một vật. Hắn ý niệm lúc này đi vào nhất chuyển. Nơi này không có bất kỳ cái gì công quyết bí pháp, nhưng trong cái này đi lại so bất kỳ cái gì công pháp đều tới hữu dụng. Bên trong lại là nói hết lại hướng lên đi, tu sĩ có thể ủng có gì đẳng thần thông. Vòng ngược dòng hướng, để mà vô tận. Trương Diễn trong mắt u quang chớp động, trở nên thâm thúy mấy phần, không hề nghi ngờ, cái này ứng liền là chân dương tam trọng cảnh lúc cho ưng có được uy năng. Cho tới nay hắn đều chưa từng biết đi tới này cảnh về sau nên là như thế nào một bộ dáng, có thể nói không có đầu mối, cho nên là không biết nên như thế nào đi cầu. Hiện nay lại là có một cái minh xác phương pháp, nhưng đây không phải nói hắn liền làm được. Dựa theo ý tứ của những lời này tới nói, đợi đến chân dương tu sĩ chân chính tu thành tam trọng cảnh về sau, dùng đi nhiều ít nguyên khí liền sinh ra bao nhiêu nguyên khí, ý vị này bực này nhân vật pháp lực không có hạn mức cao nhất, chân chính chính vô lượng vô tận, bất ma không tổn hại, cho dù là thái nhất kim châu chi lực, nếu là không được tế luyện, ở đây bối trước mặt cũng không tính được là cái gì. Nhưng nơi này hắn lại có một cái thật sâu nghi vấn. Nếu thật là có nhân tới này trong cảnh địa, chỉ cần thứ nhất thẳng thôi động pháp lực, kia không bao lâu, liền có thể lay động thiên địa căn cơ, toàn bộ hiện thế thậm chí chính phản thiên địa thậm chí đều lại bởi vậy mà biến hóa sụp đổ. Lấy hắn bây giờ tu vi đến xem, đây cơ hồ là không thể nào. Nhưng nếu đây là chân thực, lại cũng khó có thể tưởng tượng nên như thế nào mới có thể đạt tới này các loại cảnh giới, bởi vì cái này ý vị tu sĩ này tự thân đã siêu việt ra thiên địa thời hạn, mà một đường an ổn tu trì, lại vĩnh không khả năng đạt tới bực này hoàn cảnh. Cái này chỉ sợ cũng là trước đây không từng có tiến vào tam trọng cảnh ghi lại nguyên nhân chỗ, còn có một cái khả năng, có lẽ tiền nhân cũng là biết tam trọng cảnh là như thế nào một bộ dáng, nhưng thủy chung không pháp tố đến. Hắn làm sơ trầm ngâm, nhưng cái này cái ngọc giản đã có thể bị hắn nhìn thấy, vậy đã nói rõ chính mình cho dù công hành chưa đến, giờ cũng đã là đụng chạm đến cảnh giới này biên giới, chỉ là không được chân chính nhập môn thôi. Hắn không khỏi suy tư, chỉ là đến cùng nên do chỗ kia tới tay, lại cần hảo hảo thôi diễn suy nghĩ một phen. Nghĩ tới về sau, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh liền nhập đến định trung. Thời gian nhất chuyển, liền là trăm năm qua đi. Từ cái này nguyên ngọc chi kiếp trôi qua về sau, chư giới đệ tử nhao nhao hạ giới, tại Côn Nguyên Châu lục chi thượng lập xuống động phủ. Mà Cửu Châu chư phái, cũng là có không ít đệ tử đến tận đây ở giữa. Bất quá bây giờ Châu lục chi thượng phàm nhân số lượng cũng không nhiều. Cho nên bọn hắn cũng không phải là vì truyền pháp giảng đạo, chủ yếu là vì chiếm trước một chút động thiên phúc địa, cũng lục soát một chút thiên tài địa bảo, tốt dễ dàng hơn chính mình tu hành. Cùng nhân đạo khác biệt, yêu ma hạ người lại là trắng trợn khuyết trương, sớm nhất một chút nghe được căn bản thượng thừa kinh yêu ma phần lớn ở mãng đãng quần sơn trong, về sau một chút yêu ma có thể hóa hình về sau, tự giác có một chút bản sự, đều là đi ra, bên ngoài mở cửa lập hộ, chỉ là cử chỉ không kiêng nể gì cả, so kia cầm thú thời điểm hành vi càng là không chịu nổi. Không có chút nào lý tính đức hạnh có thể nói. Bất quá cũng có một chút vì cầu chính pháp, lựa chọn đến to lớn doãn nguyên bên trong tiếp tục tinh tu thượng thừa công quả, giống như này bối bình thường đều là lưu tại pháp đàn bên trong tinh tu, chỉ có tu vi đến nhất định hoàn cảnh, hoặc là được sư trưởng thụ mệnh, mới chọn xuất ngoại chuyển pháp. Bình thường này bối sở học mới là khí dày công phu thâm hậu, tu trì đầy đủ, làm việc càng khuynh hướng chính thống đạo truyền. Sơn hải giới, địa nguyên phía dưới, linh môn không ngừng hướng xuống khai thác. Nơi này cơ hồ mỗi một tầng đều là xây dựng lên khổng lồ chấn áp cấm chế, bởi vì càng hướng xuống đi, trọc khí càng là nồng đậm, linh môn lục trong tông, công hành có thành tựu người phần lớn là đến đây tu hành. Tại thứ 59 tầng kim điện bên trong, Minh Tuyển Tông trưởng môn Vũ Văn Hồng Dương ngồi chủ tọa phía trên đỉnh có minh hà còn chuyển lan lộn, trước người đồng lô phiêu đãng mở mịt khí vụ, mỗi thời mỗi khắc đều có ma đầu tự đứng ngoài bị hấp dẫn tiến đến, sau đó đầu nhập đi vào, lại bị luyện hóa thành trong đó một bộ phận. Lúc này có trận linh đến đưa tin, trưởng môn chân nhân, Tư Mã trưởng lão đã là mời đến. Vũ Văn Hồng Dương nói, mời Tư Mã trưởng lão tiến đến. Không bao lâu, Tư Mã Quyền đi vào tiến đến, đánh một cái chắp tay, nói, trưởng môn chân nhân hữu lễ. Vũ Văn Hồng Dương mời hắn ngồi xuống, hàn huyên hai câu, liền nhập chính đề, nói, Tư Mã trưởng lão lần này đi Côn Nguyên Lục Châu du lịch, không biết nơi đây nhưng hợp ta linh môn tiến vào chiếm giữ à. Tư Mã Quyền nói, hồi bẩm trưởng môn, Côn Nguyên Châu lục linh cơ vô tận. Nhưng Tư Mã lần này tra mò xuống, phát hiện chỉ có một chút trọc khí biến thành ma vật có thể tới trên mặt đất, lại nhiều cũng là không có thành tựu, cái này lại có chút kỳ quái. Tư Mã coi là, nếu không phải dưới mặt đất có cấm chế cách trở, liền là lúc đầu có cái gì sự vật ngăn tại nơi đó, có lẽ là tiền nhân đại năng làm ra bố trí, nơi này sợ cần hỏi qua Trương điện chủ phương mới hiểu. Bất quá Châu Lục Nghiêm lớn, Tư Mã công hành có hạn, chỗ đi chi địa cũng chỉ nhỏ bộ, có thật nhiều địa giới cũng không từng dò xét qua, khó biết nơi khác tình hình như thế nào, có lẽ những cái kia địa giới không phải là như thế. Vũ Văn Hồng Dương suy nghĩ một lát, nói, Tư Mã trưởng lão nhưng từng dò xét đến những cái kia ma đầu xuất nhập chi địa. Tư Mã Quyền lấy ra một quyển đồ thư, nói, Tư Mã tổng cộng tìm được 23 chỗ, tất cả đều vẽ nơi này mưu toan bên trên, mời trưởng môn chân nhân nhìn qua. Vũ Văn Hồng Dương tiếp đến đem này triển khai, bày ra trước người bản trà phía trên, thoáng chốc một đạo linh quang tràn ra, liền hiện soi sáng ra Tư Mã toàn trải qua cái kia sơn thủy đồ hình. Hắn gặp trên đó có ít chỗ quang hoa cực thịnh, biết là chọc khí tụ tập chi địa, chỉ vào nói, những này địa giới nhưng có thể vì ta đặt chân chỗ. Tư Mã Quyền nói, như thế địa giới, vô luận cái nào một chỗ, nếu là chỉ lập một cái hơn 100 người tông môn, chọc khí chi dụng có thể nói cho là 10 phần dư giả. Vũ Văn Hồng Dương suy tính một chút, nói, mặc kệ nơi này có hà biến hóa, chúng ta nhưng trước chiêm hạ nơi đây, lại bàn về còn lại. Tư Mã Quyền đồng ý nói, Tư Mã coi là như nâng rất tốt. Hắn tại Châu Lục Chi Thượng du lịch mấy chục năm, phát hiện hiện nay Châu trên lục địa, lấy yêu ma thành lập tông môn nhiều nhất, này bối bởi vì cũng không truyền thừa định pháp, có một ít bởi vì tự thân trời sinh đều có vĩ lực, cho nên là chuyển xuống thần thông công pháp rất nhiều, mặc dù cũng không hoàn toàn, nhưng tu tập người nhưng cũng không ít, mà lợi dụng trọc khí thậm chí cũng có một chút, bực này địa giới bọn hắn nếu không đi chiếm cứ, ngày sau tự sẽ bị người khác chiếm cứ. Vũ Văn Hồng Dương nói, vậy chuyện này cứ giao cho Tư Mã trưởng lão đi làm, về phần kia trọc khí sự tình, ta thông ra gặp nhau đi bái phòng Trương điện chủ, nhìn có thể hay không hỏi rõ nguyên do. Chương 150, rất nguyên pháp đàn nhất bên trên trải qua. Trương Diễn mặc dù tại Côn phủ bên trong bế quan, bất quá chân dương tu sĩ chính bản thân đều là tại nguyên khí lớn chi hải, cho nên bình thường tại mỗi một chỗ đều là chú có phân thân. Không chỉ như vậy, mỗi một cái phân thân đều tùy thời tùy chỗ tại tìm hiểu đạo pháp, như hắn cái này đợi vào được chân dương mới mấy trăm năm tu sĩ, cái này dùng này phương pháp tăng lên, vẫn là cực kỳ hữu dụng. Vũ Văn Hồng Dương cùng Tư Mã Quyền đã phân phó về sau, liền tự địa viên ra, tự mình đến Thiên Thanh Điện đến thăm. Đến có thông truyền về sau, hắn lập tức bị đón vào chính điện, vừa ở vào trong điện, gặp Trương Diễn ngồi ngay ngắn pháp tòa, quanh thân ngũ sắc quang hoa vòng lồng, liền dậm chân đánh cái chắp tay, nói, Trương điện chủ hữu lễ. Trương Diễn gật đầu làm lễ, nói, Vũ Văn trưởng môn mời ngồi. Đợi Vũ Văn Hồng Dương ngồi xuống, tới làm sơ khách sáo về sau, hắn liền hỏi đến lần này ý đồ đến. Vũ Văn Hồng Dương nói, hiện nay chư phái hạ giới, tìm lấy linh cơ bảo tài, ta linh môn cố ý tại Côn Nguyên Châu trên lục địa chiếm được một chỗ địa giới, chỉ là Tư Mã trưởng lão hạ giới tuần hành, phát hiện Côn Nguyên Châu lục trọc khí linh cơ không thịnh, chỉ có số ít ma đầu mới có thể đạt đến mặt đất, không rõ nơi này là tiền cổ đại năng thiết vải, cố ý ức ép trọc khí, vẫn là khắc tồn bình chướng cách trở, cho nên đến hướng Trương điện chủ thỉnh giáo. Nếu là đại năng chỗ sử dụng thủ đoạn phong cấm, vậy liền mang ý nghĩa Côn Nguyên Châu trên lục địa đều là bộ dáng như vậy, vậy dứt khoát không làm hắn nghĩ, chỉ phái đệ tử hạ giới vơ vét bảo tài liền có thể, tu hành còn tại bản giới bên trong, bây giờ sơn hải giới cũng là linh cơ hưng thịnh, tung có khoảng cách, cũng là quá đến không có thể tiếp nhận. Trương Diễn gật đầu lời nói, Vũ Văn trưởng môn suy đoán không tệ, Châu Lục chi thượng thật có các bậc tiền bối sử dụng thủ đoạn cấm chế cho khí, ngăn cách trên dưới, vì chính là nhân đạo an ổn, không nhận quấy nhiễu. Vũ Văn Hồng Dương hơi chút suy nghĩ, nói, như tại nơi khác, chắn mà không sơ, rất dễ trở ra đại sự, chẳng lẽ Côn Nguyên Châu trên lục địa không phải như thế? Trương Diễn cười nói, Côn Nguyên Châu trên lục địa đích thật là một cái đặc dị, nơi đây lượng khí quy trình, mỗi loại không xung đột lẫn nhau, tất nhiên là không ngại. Bố tu thiên linh cơ vô hạn, kia cũng không phải là linh mẫn cơ quần quận không dứt xung ra, mà là hết thảy đều là thường hằng không thay đổi, giống như kia theo nguyên khí đại hải thu giữ nguyên khí, ngươi dùng đi nhiều ít, liền còn bổ nhiều ít ra. Cho nên thanh trọc linh cơ như không người đi lấy dùng, cũng sẽ không có cái gì quá đại biến hóa. Chỉ là khác biệt duy nhất là phòng trong đản sinh ma vật, chỉ sợ ba cái kỷ lịch đến nay, không biết có bao nhiêu đại ma ở đâu sinh ra tới. Có thể thông thường tới nói, mặc kệ như thế nào đến, không có Chu Hoàng Nguyên Ngọc, chờ đều là không cách nào đạt tới chân dương này cấp độ bên trong, cho nên không cần e ngại, trừ phi là có đại năng tận lực tương trợ. Hiện tại cần đề phòng, kỳ thật vẫn là vực ngoại thiên ma. Này bối tại hư không nguyên hải lợi dụng không ít trọc khí ma đầu, nói rõ không thiếu lợi dụng này bối thủ đoạn, như tại Côn Nguyên Châu trên lục địa cũng làm như thế, thì có thể sẽ dẫn phát càng khó lường hơn cho nên ra. Cũng may hắn thân là ma chủ một trong, đối chờ mọi cử động là biết được, trước mắt chỉ nghiêu ba người hiện tại tập trung tinh thần cùng tiên thiên yêu ma cùng tranh đoạt hư không nguyên hải, tạm còn không có bực này dự định. Vũ Văn Hồng Dương nói, đã là hai phe cách trở, kia vì sao còn có số ít ma vật đến mặt đất bên ngoài? Trương Diễn cười nói, chắn lớn không chắn nhỏ, ngăn mạnh không ngăn yếu. Vũ Văn Hồng Dương một nghĩ, gật đầu nói, cao minh tiến hành. Ma đầu dựng hóa, ngoại trừ cấp hút chọc khí bên ngoài, bình thường còn cần lẫn nhau nuốt đoạn, nhưng nếu bung ra một cái lỗ hổng, nhỏ yếu ma vật nhưng hướng nơi khác bỏ chạy, kỳ thật liền là theo trình độ nào đó đối tiến hành suy yếu, cũng còn có thể khiến cho mặt đất sinh linh không đến mức hoàn toàn đối loại này đồ vật không có phòng bị. Trương Diễn nói, để tránh những này ra ma vật quá nhiều xuất hiện tại nơi nào đó, cho nên là những này sơ hở phân tán tại các nơi, Vũ Văn trưởng môn nếu muốn dùng này đặt chân, ta nhưng đem bên trong một chút chuyển đến một chỗ. Vũ Văn Hồng Dương nghe xong, đứng lên vai chào, trịnh trọng nói, đa tạ Trương điện chủ tương trợ. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, này chỉ là chuyện nhỏ, ngược lại là Vũ Văn trưởng môn cần được rõ ràng, Côn Nguyên Châu Lục cũng không phải là đất lành, mà là kiếp khởi kiếp diệt vị trí, từ đó có lẽ có thể đến lấy chỗ tốt, nhưng cũng có thể bị nhân quả kiếp số cuốn vào. Vũ Văn Hồng Dương nói, Trương điện chủ lời nói, ta cũng minh bạch, chỉ chúng ta vừa vào con đường, đã là bên ngoài cấp gia thân, nếu là lo ngại những này, thôi nói đăng lâm thượng cảnh, như trước mắt thành tựu như thế cũng là hy vọng xa vời. Trương Diễn gật đầu nói, Vũ Văn trưởng môn trong lòng hiểu rõ thuận tiện. Vũ Văn Hồng Dương đến mục đích này đã là đạt thành, thế là đứng lên cáo tử. Trương Diễn cũng không giữ lại, mệnh cảnh du thay mặt chính mình đưa tiễn, sau đó hắn rơi vào trầm tư. Trên đời mọi việc, nhìn như đều là hào không thể làm chung, nhưng nếu truy đến cùng, kỳ thật đều có dính dấp liên quan. Hiện tại Vũ Văn Hồng Dương đến chỉ là bình thường, nhưng rơi vào hắn nơi này, chưa hẳn cũng không phải là nhân quả hiện điểm báo. Hắn lo nghĩ, liền hướng Côn Nguyên Châu lục sâu trong lòng đất quan sát, mới đầu còn tốt, nhưng đến bình chướng phía dưới, nhìn thấy chỉ là một chút mơ mơ hồ hồ cảnh tượng. Đây là bởi vì năm đó tầng kia bích chướng thiết vải người cũng không phải là hắn, cho nên mới bị ngăn cản, trừ phi hắn lên pháp lực đem trực tiếp triệt hồi, nếu không khó mà xuyên thấu qua những này nhìn tới bên trong tình hình. Lúc đầu không thể trực tiếp trông thấy, hắn cũng có thể trực tiếp suy tính, nhưng bây giờ thiên cơ lẫn lộn không rõ. Hắn cũng khó biết phòng trong biến hóa liệu sẽ tại kia tương lai có chướng ngại, vì chuyện này hắn cũng cùng Quang Dịch mấy người thương lượng qua. Quang Dịch đám người ý kiến là hiện tại tình hình không rõ, không chỉ là bọn hắn, chỉ sợ chư phe thế lực đều là như thế, nhưng mặc kệ là chuyện gì, chung quy là sẽ lộ ra mánh khóe, vẫn là lấy chờ đợi cho thỏa đáng, nếu thật là nơi nào đó sinh biến, lấy đám người chi năng, lại là làm ra phản ứng cũng không tính quá trễ. Trương Diễn cân nhắc đến, cũng không có nghiên cứu kỹ không bỏ. Nếu có thể lần này bế quan, có thể thành công tìm được tiến vào tam trọng cảnh con đường, chờ chính mình chân chính luyện thành như thế tu vi, kia cái gì sự tình đều có thể giải quyết. Lớn Doan Nguyên. Theo đi hướng pháp tháp tín đồ tăng nhiều, bây giờ nơi này đã không phải cắt vàng đầy trời, bụi mù tế nhật cảnh tượng, mà là bị nhân lấy lực chuyển núi khiến đá, ngược lại rời giang hà, bồi dưỡng thành một mảnh linh sơn tu cảnh. Nhất là tại phải qua trên đường, chờ đầy linh hoa tu cây, đều là kết có từng đống trái cây, nếu là người đi đường mỏi mệt đói khát, có thể tự lấy xuống dùng ăn. Ngay hôm đó, con đường bên ngoài tới một tên diện mục thanh tú tuấn mỹ, thân mang sâu đỏ bảo nam tử, nhìn lại tựa như tu vi gì cũng không, nhưng lệch có cho người ta khó mà suy đoán cảm giác khác thường. Hắn cũng không có hành vân giá vân, mà là đi bộ hành tẩu. Đống nhiên, hắn giống như phát hiện cái gì, bước chân nhất chuyển, đến một gốc cao tới trăm trượng dưới đại thụ, nơi này cây rồng có xứng kết, mỗi một nhánh trên căn đều là có ngồi tín đồ, từng cái đều là ở nơi đó đọc thẩm kinh văn. Này là nghĩ nhai mục, nghe đồn đương niên đạo tông tới đây lúc, có cảm giác nơi đây sinh linh gian nan, tự tay cầm lấy một cây bay tới cỏ khô, trồng vào nơi đây, tức thì dài tới trăm trượng, có vô số mật quả kết tại trên đó, trên căn cẳng có thanh khê nước ngọt chảy xuôi không hết, bộ lạc người từ đó dùng ăn không hết. Nam tử trẻ tuổi quay đầu nhìn lại, gặp phát ra tiếng người là một đạo nhân, thân phương văn đâm áo bố, trong tay cầm một thanh trường trượng, tiến lên đây đánh một cái chắp tay, nói, tại hạ ve phương. Đạo hưu cũng là đến Doãn Nguyên tham tu chính pháp sao? Nam tử trẻ tuổi nói, vâng, ta tại hoang dã phía trên từng nghe nhân giảng giải địa kinh, nghe bên trong có vô cùng diệu đạo, lại có rất nhiều không hiểu chỗ, nghe nói nơi này có thượng pháp có thể tìm ra, cho nên mới buồn ba tới đây. Vẽ tiếng địa phương nói, cái kia đạo hưu lại là đến đúng, bởi vì thượng pháp tối nghĩa khó hiểu, một chút dễ khí không đủ đệ tử khó tránh khỏi không cách nào nghe được rõ ràng, kinh chỉ là do kỳ một chút đệ tử chỉnh lý góp nhặt một chút tàn trương dấu chấm mà thành. Là phải là có thể ra lệnh tầng tín đồ cũng có thể được linh đạo truyền. Chỉ là trong đó không thiếu xuyên tạc kinh văn chỗ, ta xem đạo hữu khí chất bất phàm, đương tìm đại đạo mà đi. Nam tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu, cùng hắn bắt chuyện vài câu, lại nhìn phía gốc kia nghĩ nhai đại mục, nói, đạo hữu mới hình như có chưa hết chi ngôn, không biết kia phương bộ tộc sau đó ra sao. Ve mới nói, kia phương bộ tộc bởi vì là có cái này nghĩ nhai đại mục tại, lại không người muốn đi đi săn trồng trọt, dần ra, nhân đều lười biếng, từng cái béo tốt, về sau bị trên vùng quê manh thu săn ngồi, lại không người có thể chống cự, buồn cười đến loại kia hoàn cảnh, vẫn không một người bỏ được rời đi nơi đây, cuối cùng đều là vong tại thú trong miệng. Nam tử trẻ tuổi sau khi nghe xong, lắc đầu cảm khái nói, đáng tiếc đạo tông có ý tốt, lại chưa có thể cứu tế được bộ này tộc. Vệ phương cười nói, đạo hữu sai, đạo tông chưa từng tế nhân, chỉ tế lòng người chưa phát giác, dù có mọi loại chỗ tốt, cũng thủ chi không ở, lòng người như cảm giác, liền có thể tế mình độ nhân. Nam tử trẻ tuổi như có điều suy nghĩ. Vệ phương đem trường trượng cầm lấy, nói, ta cái này muốn đi hướng Doãn Nguyên pháp tháp, đạo hữu sao không cùng ta đồng hành. Nam tử trẻ tuổi vui vẻ tòng mệnh. Hai người vẫn là tại trên mặt đất hành tẩu, bất quá hành trình quá nhanh, chỉ là nửa tháng, liền vượt qua hơn phân nửa Doãn Nguyên, đến tháp dưới. Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía một chỗ, gặp nơi đó ngồi một người, cao tới 10 trượng, phía sau có quang hoa làm nổi bật, mặc trên người rộng rãi pháp y, cơ da trắng nõn, phía sau mọc 10 đôi cánh tay, đầu lâu chính là một cái đầu dê, nhưng là ánh mắt hiền hòa, xa xăm thâm thúy, để cho người ta gặp chi sinh tĩnh. Vệ mới nói, kia là xúc thần, phàm nhân lại gọi là nghi ngờ từ đàn chủ, chính là ta dạy thần minh hộ pháp một trong, chức vụ chăm sóc sinh sôi, nghĩ đến năm nay thư chúc cho là do kỳ vị này lớn thần chủ cầm nghi pháp. Nam tử trẻ tuổi hỏi, như thế nào thư chúc? Vệ phương kiên nhẫn giảng giải một trận. Nghiên khinh đạo nhân mới hiểu được, bây giờ châu lục chi thượng quả thực nhiều hơn không ít thần minh, bất quá cùng nhân đạo chư thần khác biệt, đại đa số chính là hoang man bên trong đại yêu tinh phách biến thành, cần bộ tộc cung phụng tế tự, hưởng thụ huyết thực, mới có thể tồn tụ. Nhưng là những này bộ lạc nhỏ tùy thời tùy chỗ khả năng diệt vong, thế là trong đó một chút thụ căn bản đạo pháp hấp dẫn, tự nguyện quy thuận đến Doãn Nguyên môn hạ, làm kia hộ pháp thần chúng, từ đây hưởng thụ chính vị hương hỏa cung phụng, cũng không tiếp tục ngu sẽ gặp nhân hủy tuyệt tế tự. Mà theo Doãn Nguyên ảnh hưởng càng lúc càng lớn, cho dù không cách nào đi vào Doãn Nguyên thần, cũng nhiều là nghị trăm phương ngàn kế đòi hỏi một cái sắc phong tới. Dân gia liền hình thành một quy củ, ngươi nếu không đến sắc phong, vậy liền chỉ là giả thần, chẳng những không bị rất nhiều ngoại thần coi trọng, cũng không cho phép quang minh chính đại bị người cung phụng. Nghiên khinh đạo nhân đồng ý nói, phương pháp này rất tốt, có thể đem thiên hạ ngoại thần đều thu về tại chính giáo môn hạ. Vệ phương đối với hắn ném lấy thưởng thức ánh mắt, nói, đạo hưu thấy chuẩn. Hắn tiếng nói dừng lại, lại nói, đạo hưu đã ở đây, cần phải bái yết đạo tông A. Nghiên khinh đạo nhân kinh ngạc nói, đạo hưu nhưng là có thể dẫn tiến. Vệ phương cười nói, đạo tông chính là ta sư huynh. Nam tử trẻ tuổi nổi lòng tôn kính, chắp tay nói, kia phải làm phiền đạo hữu. Vệ phương nói một tiếng tốt, đang muốn cất bước, đột nhiên đỉnh trệ đủ, nói, lại là ta sơ sót, còn không biết đạo hữu tên họ, ta tốt cùng sư huynh nói nói. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười, nói, sinh ra xích tử thiên rơi tinh, nguyên khí hai phần quy nhất âm. Vệ phương sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì, lộ ra kinh sợ, sau đó nghiêm nghị thi lễ, nói, tôn giá lại xin đợi, tại hạ lập tức tiến đến thông báo. Chương 151, không rơi nhân quả vốn không tồn. Rượu không giới bên trong, Bạch Vi bỗng nhiên cảm xúc phun trào, hắn khởi ý một phát giác, hít một tiếng, nói, không muốn vị kia đạo hưu hôm nay trở về. Lục Ly nói, châu lục chi thượng nhân đạo hưng thịnh, hắn nếu không tìm tới ta, nhưng cũng không cho hắn có thể đi. Bạch Vi nói, dù sao cùng thuộc về một mạch, như thực tình tìm tới, nhưng tiếp nhận làm môn hạ. Hai người nói xong, tâm ý nhất chuyển, một đạo linh quang hư ảnh đã soi sáng châu lục pháp đàn phía trên. Thoáng chốc quang mang hào phóng, chư tháp phía trên kim linh lắc lư, thiên hoa loạn truy, tụng sướng thanh âm quanh quần cao khuyết, sở hữu tín đồ nghe thấy, đều túi người cùng bái. Môn hạ đệ tử kim tại bờ, đế khuất la, ve phương còn lại 15 vị trực truyền đệ tử, đều là tự châu ngồi đứng lên, túi người tương bái. Nam tử trẻ tuổi kia giờ phút này cũng bị đón vào trong điện, thấy hai vị thiên tôn hiện thân, nghiêm nghị thi lễ, nói, tại hạ thiểu yêu, gặp qua hai vị thiên tôn. Bạch Vi nói, chúng ta mặc dù đạo hạnh khác biệt, nhưng xuất sinh lại là tương tự, đạo hữu không cần quá mức giữ lễ tiết. Lục Ly nói, đạo hữu nay đến ta chỗ, không phải là muốn nhập ta dạy môn. Thiều yêu thừa nhận nói, ta tự lạc sinh về sau, những năm này một mực du tẩu hoang lục chi thượng, kiến thức không ít nhân vật, tuy có trời sinh thần thông, nhưng lại có cảm giác không có chính pháp truyền thừa, vĩnh viễn không thoát khỏi câu thúc chi vọng, cuối cùng phải trả tại phiến thiên địa này, sau đến nghe hai vị thiên tôn môn hạ khai đàn giảng đạo, là lấy tới cầu lấy thượng pháp. Bạch Vi, Lục Ly hai người đều là gật đầu. Thiếu yêu vốn là tiên thiên trí linh, trời sinh thần thông xa bước chư thiên sinh linh, cũng ngay tại lúc này chưa từng tu luyện qua nghiêm trang nói chuyện, cho nên khí cơ không thịnh, nhưng dù cho như thế, dưới quyền bọn họ rất nhiều đám đệ tử nhân hiện cũng không có một cái có thể với tới. Nếu là lên cam tâm tình nguyện ném bái tiền đến, nhưng cũng là một chuyện tốt. Lục Ly nói, chúng ta giáo môn phía dưới, đều nạp người, đạo hưu đã kiển tâm đến bái, ta có thể tự như người chi nguyện. Thiều Yêu nghe xong, mừng rỡ trong lòng, thật sâu cúi đầu, cảm kích lời nói, đa tạ hai vị thiên tôn thành toàn. Bạch Vi nói, chúng ta mặc dù đi đầu ngươi một bước, có thể nguyên nền tảng đến xem, tương lai thành tựu cũng làm không tầm thường, liền liền không lấy sư đồ danh xưng, lại thụ ngươi một cái thiên phụng đàn hộ chức vụ, đi ở tùy ý, không có ước thúc, ngươi thấy có được không? Thiều Yêu không biết trước này, nhưng hắn cũng không quan tâm ti trước sự tình, chỉ cần có thể tu được thượng pháp, mục đích của hắn cũng liền coi như đạt đến, mà lại nghe không có câu thúc, đây cũng là không còn gì tốt hơn, thế là lúc này thi lễ, nói, tại hạ nguyện ý tiếp nhận. Tiếng nói mới rơi, hắn chỉ cảm thấy trên người có vật rơi xuống, nhìn chung quanh một chút, lại là đắp lên một kiện quang hoa sán lạn xích tử bỏ áo. Phía dưới đứng thẳng đệ tử, không có gì ngoài Kim Tại Bờ một mặt đạm bạc, còn lại người đều hâm mộ. Bạch Vi lại nói, ngươi là nguyện ý lưu tại Côn Nguyên Châu Lục, còn tới ta Diệu Không Giới tu trì. Thiều Yêu tưởng tượng, chắp tay nói, tại hạ sinh sinh ở đây, không muốn khinh ly. Bạch Vi gật đầu, linh quang hư ảnh đứng đấy bất động, nhưng lại có một kim trang trống rỗng hiện ra, chậm rãi bay tới, rơi vào Thiều Yêu trước người, cũng nói, này là căn bản thượng thừa chính pháp, các loại biến hóa trải qua chú, đều ở trong đó, ngươi nhưng cầm đi quan sát tu hành. Thiều Yêu thần sắc chấn động, nhận lấy, chỉ là thoáng vừa xem, liền cảm giác kim quang chói mắt vô cùng, không thể không đem mắt nhắm bên trên. Bạch Vi nói, năm đó chúng ta lập đó căn bản thượng pháp, là vì ta trời sinh tinh linh mở chính đạo, bên trong tứ đại trên căn bản chú, 12 xem ta đại chú, 36 tu thành trung chú, 72 thông thế nhỏ chú, chỉ ngươi tu hành không đủ, thích hợp vừa tu hành. Thiều Yêu nói, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Nói xong sau, hắn thần sắc xuất hiện một chút do dự. Bạch Vi hỏi, ngươi nhưng còn có nói muốn nói. Thiều Yêu ngẩng đầu một cái, đi đến thi lễ, nói, tại hạ có một cầu, không biết có thể hay không mời hai vị thiên tôn tương trợ. Bạch Vi nói, thiên phụng đàn hộ mời nói. Thiều Yêu nói, tại rơi xuống sinh thế ở giữa, lại có cùng nhau sinh bảo thân, không biết bây giờ rơi ở nơi nào, không biết hai vị thiên tôn có thể hay không tính định nó chỗ. Lục Ly lắc đầu nói, chúng ta biết nó tại chỗ nào, chỉ các ngươi mặc dù xuất sinh giống nhau, nhưng duyên phận khác biệt, ngươi nguyện ý tới đây, nó chưa hẳn nguyện ý, cũng liền không nên cưỡng cầu. Thiều Yêu cúi đầu tưởng tượng, đi qua một hồi, thở dài, là tại hạ chấp nhất. Bạch Vi nói, hũ kia hộ liền xuống dưới hảo hảo tu hành đi. Thiều Yêu thi lễ, liền theo Kim Tại Bờ bọn người cùng nhau lui ra. Lục Ly nói, ngày sau ta như đến Nguyên Ngọc, nói không chừng nhưng cho hắn một trận tạo hóa. Bạch Vi chỉ lắc đầu nói, thật khó. Hiện tại có Thái Nhất Kim Châu ở trên, bọn hắn liền coi là Nguyên Ngọc, cũng cần giao đi lên. Cho dù Thái Nhất Kim Châu thành đạo, bọn hắn có thể được vật này, cũng sẽ trước nghị cách phía dưới phục sinh hai vị bại vong tại Trương Diễn trong tay đồng đạo, mà sẽ không đi đưa cho Thiều Yêu. Cho nên cái này hứa hẹn không thể tính không, nhưng muốn thực hiện, nhưng cũng là vô hạn xa vời. Lục Ly nói, Quảng Thắng Thiên Tôn, gần đây thiên cơ bị che, cũng không biết là duyên cớ nào. Bạch Vi nói, thiên cơ gián đoạn trăm năm, không phải bất luận một vị nào đại năng nhưng vì, bởi vì là giữa thiên địa có cái gì dị trạng biến hóa, đến xem thiên tôn thế nhưng là nhớ kỹ, bên trên một kỷ lịch lúc, kia cầu vồng tiêu thay giới sự tình A. Lục Ly nói, loại kia đại sự, như thế nào lại không nhớ rõ. Thứ hai kỷ lịch lúc, bởi vì Nguyên Ngọc thật khó sinh ra, bởi vì nhân đạo chúa tể thiên địa, chư tộc không thể, không cách nào quấy nhân quả bố trí. Nhưng nhân đạo chư vị nguyên tôn cũng sẽ không vì việc này mà đi tự hủy trưởng thành, cho nên liền có mấy vị đại năng cho rằng có thể mở ra lối riêng. Này bối cho rằng, đã bố tu thiên linh cơ vô hạn, vậy không bằng hướng hư không nguyên hải đưa độ linh cơ, như thế một ngày kia, kia Nguyên Ngọc không chừng cũng có thể tại Côn Nguyên Châu lục bên ngoài sinh ra, thậm chí nhân quả sát kiếp nhưng tại hư không nguyên hải hoàn thành. Nhưng tại như thế tưởng tượng, vẫn chưa biến thành thực tế lúc, thiên cơ liền bỗng nhiên sinh ra biến loạn, một mực hôn dấu có 10 dư tái. Hai vị lâu không lên tiếng vô tình nói tu sĩ bởi vì phát giác như vậy xuống dưới, tương lai biến động quá lớn, cho nên là không thể không ra mặt ngăn cản, cuối cùng việc này không giải quyết được gì. Bạch Vi nói, cùng bây giờ tình hình có chút tương tự, ta ngày xưa coi là, có lẽ là người nào đó đang mưu đồ can thiệp thiên cơ, đảo chuyển càn khôn chi đại sự. Lục Ly nhăn mi đạo, nhân đạo bây giờ thế thịnh vô cùng, chỉ cần làm từng bước làm việc, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, liền có thể lực gáp chư phương. Đương sẽ không đến làm bước lên lớn hiểm đi làm chuyện như thế, hẳn là vấn đề xuất hiện ở vực ngoại thiên ma bên này a. Bạch Vi một nghĩ, lại là nói, này bối tuy là bất tử bất diệt, nhưng bởi vì đạo pháp không được đầy đủ, lại là không làm được việc này. Lục Ly cảm thấy nhất chuyện, nói như vậy, không phải là vô tình nói chúng a? Bạch Vi chậm rãi gật đầu, nói, lại là có khả năng này, hai người này chính là thứ nhất kỷ lịch người, có thật nhiều ta cũng chưa từng biết được thủ đoạn, hoặc là thứ nhất kỷ lịch thường có lớn có thể làm được chuyện gì, chỉ là chưa thể toàn công, hiện nay lại bị này bối lật ra ra. Lục Ly suy nghĩ nói, nếu là thiên cơ biến loạn, dẫn phát cái gì dung chuyển, chúng ta thế nhưng chịu lấy đến liên lụy, phải chăng muốn phòng bị một tay? Bạch Vi phủ nói, không cần, nhân đạo đều không thấy động tĩnh, ta cần gì phải đi ngoi đầu lên. Huống hồ có Thái Nhất Kim Châu tại, dù có sự tình cũng có thể kéo hắn ra để ngăn cản. Lục Ly tưởng tượng, cũng là đồng ý. Mặc dù bọn hắn bất mãn Thái Nhất đạo nhân vinh mặt hất hàm sai khiến, nhưng có cái này tiên thiên trí bảo vật đỉnh ở phía trước, bọn hắn kỳ thật cũng không cần lo lắng quá nhiều chuyện. Hoang giới bên trong, Đặng Trương, Ân Bình hai người dùng một tháng thời gian, cuối cùng là sáng tạo ra một cái hóa thân ra, mà không khỏi tương lai biến động quá nhiều, thậm chí ngay cả tên họ đều là không chừng. Cái này hóa thân chỉ là khó khăn lắm đạt đến chân dương hóa thân cấp độ, tự thân thần thông cũng không có bao nhiêu, mà lại coi như trở ra vắng nhất, thoát ly bọn hắn trưởng chế, đó cũng là không cần lo lắng, bọn hắn tùy thời có thể lấy ngăn cách nguyên khí chi hải, không căn nguyên, này hóa thân không được nguyên khí bổ khuyết, bách niên chi bên trong cũng là tất nhiên tán đi. Đặng Trương nhìn lên trước mặt một cái kia mặt không thay đổi thiếu niên tu sĩ, nói, này hóa thân, dùng cho dò đường đã là đầy đủ. Ân Bình nói, xuống tới chỉ cần có thể bình an đưa vào Côn Nguyên Châu lục bên trong, vậy bọn ta mưu đồ liền coi như thành một nửa. Hóa thân mặc dù thành, nhưng muốn thế nào đưa vào châu lục bên trong, lại cũng đáng được giảng cứu. Nếu là cái này cái quá trình trung bị nhân đạo nguyên tôn phát hiện bọn hắn động tác, bị giết hết hóa thân còn là chuyện nhỏ, nhưng thành xương tử di phủ chỗ có thể sẽ bởi vậy bạo lộ ra. Đặng Trương nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là tác pháp che đậy, chỉ cần động tác rất nhanh, hóa thân vào đến chỗ kia di phủ bên trong, lại không cần sợ lại bị xem xét ve sầu. Ân Bình gật đầu nói, hiện tại thiên cơ không biết sao, bị một loại nào đó vĩ lực che đậy, cái này lại ngược lại thuận tiện chúng ta làm việc. Chỉ cần không tiếc pháp lực, lại làm đảo loạn. Liền có thể làm người đạo nguyên tôn không cách nào trước tiên dò chân tình, mà đem đưa vào chỗ kia di phủ về sau, tin tưởng cũng suy tính cũng không được gì. Hai người nghị định về sau, một người lên pháp lực che đậy thiên cơ, một người thì là vận khởi công pháp một điểm. Trong chớp mắt, thiếu niên kia liền theo chỗ cũ biến mất, mà sau một khắc, đã xuất hiện ở Côn Nguyên Châu lục chi thượng. Thiếu niên này đến nơi này, tả hữu một chú ý, chỉ là một cái lắc thân, đã đến di phủ lối vào, sau đó không chút do dự đầu nhập đi vào. Đặng, Ân hai người gặp hết thảy thuận lợi, liền đều là triệt hồi pháp lực, nhưng vào lúc này, hai người giống như cảm giác nơi nào có chút không đúng. Thần sắc đều là hơi đổi, lại là không hẹn mà cùng chặt đứt cùng kia hóa thân ở giữa liên hệ. Ân Bình hồi tưởng mới kia cỗ tim đập nhanh cảm giác, nói, mới kia đến tột cùng là một chuyện. Đặng Trương không có trả lời ngay, suy nghĩ hồi lâu, hắn nhăn mi đạo, nói đến cái này Thành Xương Tử đến cùng là người phương nào. Bọn hắn mặc dù một mực tại tìm Thành Xương Tử hạ rơi, nhưng cũng chỉ có mang theo môn nhân đệ tử bái phỏng qua người này ấn tượng, lại nhớ không nổi người này cụ thể hình dáng tướng mạo tới. Bọn hắn vẫn cho là trước đó là chặt đứt nhân quả bố trí, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút lại là không đúng, kia hóa thân mới nếu là cùng đối phương lưu lại cấm chế có tiếp xúc, lẫn nhau cũng chính là có nhân quả lại lần nữa liên lụy, như vậy cho nên hướng hết thể cũng đều là một lần nữa hồi tưởng lại, nhưng bây giờ lại vẫn là hoàn toàn mơ hồ. Ân Bình cũng là cảm thấy không đúng, hắn vung tay háo, đem thứ nhất kỷ lịch bên trong rất nhiều điện tịch toàn bộ chuyển đến, nơi này không chỉ có chính bọn hắn ghi chép, cũng có cái khác đồng đạo soạn ghi chép. Đợi toàn bộ nhìn xuống đến, trong lòng của hắn giật mình, lại phát hiện nơi này cũng không liên quan tới Thành Xương Tử bất kỳ ghi lại nào. Chân Dương đại năng cực kỳ đặc thù, nếu là cùng bọn hắn nhân quả đoạn tuyệt, như vậy hết thể ghi chép đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng có một chút, hai người nếu là nhớ kỹ người này, như vậy chí ít sẽ làm nổi danh hủy tồn tại, như không nhớ rõ làm chuyện gì, kia cũng chỉ là không có cố công việc có thể kiểm chứng thôi. Nhưng bây giờ, lại là ngay cả họ tên đều là không có. Nói cách khác, trên đời này căn bản là không có người này tồn tại qua. Nhưng nơi này lại có một vấn đề xuất hiện, đã không người này, như vậy hai người trước đó loại kia ấn tượng, nhưng lại là từ đâu mà đến. Chương 152, tâm ý mê biết khó biết chân. Đặng Trương, Ân Bình hai người nghĩ tới đây, đều là cảm thấy rùng mình, bởi vì bọn hắn căn bản không biết, đến cùng người nào có thủ đoạn này, lại có thể quấy đến bọn hắn quá khứ biết ức. Cũng may bọn hắn dù sao công hành sâu xa, bản thân lại tu chỉ chính là vô tình nói pháp, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đặng Trương lời nói, tạm không chắc chắn lần này các loại thủ đoạn nhìn đến quá mức lợi hại, như thật có xoán chúng ta biết ước bản sự, kia bây giờ cũng sẽ không bị chúng ta phát hiện, nói rõ nơi này cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Ân Bình liên tục gật đầu. Thực tế hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, muốn thật sự là gặp được loại kia có thể tùy thời ảnh hưởng bọn hắn nhận biết biết ước đồ vật, vậy bọn hắn phản kháng cũng là không làm nên chuyện gì. Đặng Trưng nói, hiện nay lại cần tìm tới cây kia do kỳ đến tuột cùng xuất từ nơi nào. Ân Bình nghĩ nghĩ, nói, thứ nhất kỳ lịch lúc, chúng ta chặt đứt sở hữu hiện thế nhân quả, mới có thể trốn vào hư trong đất, là dùng cái này nguyên nhân đương không phải khi đó lưu lại dưới. Nhớ kỹ chúng ta phương mới ra ngoài chưa lâu, liền nhớ lại cái này thành xương tử sự tình, nếu như không sai, cái này xác nhận trở lại hiện thế hậu phương mới bị loạn ước biết. Đặng Trương trầm nghĩ hồi lâu, trầm rãi nói, chưa hẳn thấy, cũng có thể là chúng ta bị thế thì mưu tính, chỉ là đến hư sau không được phát tác, hiện nay trở lại hiện thế, mới lại liên lụy lên. Ân Bình trong lòng cả kinh, hắn cấp tốc đem năm đó những cái kia đại năng đối thủ tại não hải qua có một lần, lại phát hiện không có một cái nào tương xứng, hắn lắc đầu nói, năm đó hiện thế bên trong giống như không người có cái này đẳng thần thông thủ đoạn. Đặng Trưng nói, trên đời bí thuật thần thông đông đảo, ai có thể biết rõ. Giống như kia chính phản thiên địa, nếu không hiện trước mặt ta, ai ngờ càn khôn biến hóa đúng là bộ dáng như vậy. Biết ước bên trong trống rông thêm ra một người, cũng còn để bọn hắn đương nhiên cho rằng người này tồn tại. Cái này mặc dù coi như không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng khó đảm bảo một chút pháp bảo hoặc là lợi hại bí thuật không có thể làm được. Thí dụ như Trương Diễn kia chém giết chân dương bí thuật, bọn hắn trước đó cũng là chưa từng nghe thấy. Hai người cũng là lòng còn sợ hãi, bởi vì sợ tái xuất đến vấn đề gì, lại là bản thân cha xem một phen, tạm thời chưa lại phát hiện cái gì dị trạng, lúc này mới thoáng buông lòng. Ân Bình thuận thế lại cha xét kia cô hóa thân, tuy là sớm cắt ra nhân quả, nhưng lại có thể xác định, cái này phân thân lúc này đường đã triệt để trừ khử, chỉ là không có liên lụy đến chính bản thân mà thôi. Nhớ tới cái này, hắn phát hiện mình giống như không để ý đến một chuyện, nói, không đúng, thi đấu ăn. Kia gì trong phủ có này lợi hại bố trí, thậm chí ngay cả hắn hóa thân nhiều không cách nào né tránh, vậy cái này thi đấu an lại là tránh thoát. Nếu là chưa từng tránh thoát, như vậy ra hướng bọn hắn hồi bẩm người là ai? Hắn vội vàng khởi ý xem xét, nhưng lại phát hiện Châu Lục Chi Thượng không ngờ là tìm không thấy thi đấu an hành tích. Không khỏi trong lòng run lên, trong này cố hữu côn nguyên Châu Lục không cách nào như ý ngắm nhìn nguyên nhân ở bên trong, nhưng càng có thể chính là, người này có né tránh bọn hắn cảm ứng chi năng. Hắn thần sắc ngưng trọng nói, đạo hữu, nói chuyện cùng ta người. Có lẽ không phải là thi đấu an. Đặng Trương suy nghĩ một chút, nói, lúc này còn không thể kết luận, thi đấu an ra khi đó, chúng ta có thể trọng lại có cảm ứng, nói rõ chính bản thân còn tại, trong cái này có lẽ có duyên cớ khác. Ân Bình nói, đạo hưu nói là, biết ức khả năng nhận được ngoại vật xâm nhiễm, giống như vực ngoại thiên ma như vậy. Đặng Trương nói, có khả năng này. Ân Bình lại là tưởng tượng, phòng đoán nói, vậy chuyện này liệu sẽ cùng ngày đó cơ hôn dấu có quan hệ. Đặng Trương tính một cái thời gian, thiên cơ biến động thời điểm, không sai biệt lắm cũng là kia đoạn thời điểm, hắn nói, còn khó biết được, hứa cũng có chỗ liên quan. Ân Bình nói, cái kia đạo hữu coi là, việc này là buông xuôi bỏ mặc, vẫn là tìm ra thi đấu an hạ lạc. Đặng Trương quả quyết nói, việc này không thể không tra, nếu là có thể tìm được sẩy, không nhất định lấy liền có thể điều tra đến phía sau sự tình. Chuyện này cùng bọn hắn rất có liên lụy, nếu là thật có sự tình, nghĩ đến cái thứ nhất liền sẽ rơi xuống trên người bọn họ. Mà lại lần này biết ước thụ nhiễu, kia cam đoan lần sau không có, cho nên đây là tránh không khỏi, làm sao cũng muốn làm rõ. Ân Bình thở dài, chỉ là thi đấu an vốn là ta đổ chúng bên trong công hành tối cao người, ta như không ra mặt, không người nào có thể bắt hắn. Đặng Trương tiếng nói trầm giọng nói, vậy liền lại tạo nên một cái hóa thân tiến đến. Ân Bình vừa nghĩ lại, cho rằng cũng chỉ muốn làm như vậy, về phần có thể hay không đem thi đấu an bắt được, cái này lại không cần nhiều làm cân nhắc, một thân nếu có chân dương chi năng. Người kia nói tu sĩ cái thứ nhất sẽ không đem buông tha, nếu là không có, bọn hắn hóa thân đầy đủ đem thu thập. Duy nhất ảnh hưởng, liền là thân này tạo ra về sau, chỉ sợ sinh ra càng nhiều tương lai chỉ biến, bất quá thi đấu an mới là trước mắt lớn nhất biến số, nơi này ở giữa trọng nhẹ bọn hắn tự là có thể phân rõ. Hai người nghị định về sau, đồng thời chuyển vận pháp lực linh cơ tạo nên hóa thân, lần này không còn là tận lực áp chế khả năng, cho nên là trong khoảnh khắc liền chỉ làm đến một cái khôi vĩ tu sĩ ra. Vì không đến nỗi thất thủ, hai người không tiếc cho kỳ sổ món pháp bảo thậm chí chừng trăm chương pháp phù tùy thân. Đợi hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, Ân Bình hỏi, lúc này cần phải che lấp. Đặng Trương phủ nói, không cần, để cho người ta đạo biết được càng tốt hơn. Ân Bình gật đầu, hắn biết Đặng Trương ý tứ của những lời này, như việc này chân cùng trời cơ lẫn lộn có quan hệ, hai người bọn họ sợ là chưa hẳn có thể quyết định việc này, nếu là nhân đạo tìm tới cửa, chính dễ dàng tới phân trần. Như nhân đạo nguyên tôn cùng nhau gia nhập tiến đến kiểm chứng, tin tưởng chuyện này liền có so sánh tin tưởng vững chắc. Hai người đợi là nghị thỏa, lập tức chuyển pháp lực, đem tu sĩ này hướng châu lục bên trong đầu nhập đi vào. Mà bọn hắn nơi này mới lại mặc độ cử động, nhân đạo chúng tu lập tức có phát giác. Quang dịch theo định trung ra, ánh mắt vừa rơi xuống, lập tức thấy được kia một tên mới phá vỡ mà vào giới bên trong tu sĩ, hắn nhìn qua khí cơ, lại không khó phân biệt ra lai lịch, hắn nhăn mi đạo, là vô tình nói chúng môn hạ, Nguyên Ngọc đã đến kỳ chủ, này bối lại làm lớn như vậy động tác làm gì. Phó Thanh Danh nói, đúng là không chút nào làm che giấu, khả năng phòng trong có duyên cớ khác. Quang dịch vốn đợi đẩy tính một chút, thế nhưng là chợt lại từ bỏ, bởi vì thiên cơ hỗn dấu, khó mà tính định chân thực ý đồ. Trương Diễn lúc này lời nói, này bối lần này hành động, nhìn lại ngược lại hy vọng chúng ta có thể phát giác. Quang dịch nghĩ lại, cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, hắn nói, đã là như thế này, vậy liền ở trước mặt hỏi một chút. Hắn vung tay háo, lập tức phát một đạo phi thư ra ngoài, sau đó cùng Trương Diễn bọn người cùng nhau đong đưa pháp điều khiển xuất hành, đến hư thiên bên trong tương hậu. Chờ có không lâu, liền mỗi ngày bên ngoài một trong tránh, Đặng Trương, Ân Bình mỗi loại đạp linh thú, xuất hiện tại bốn người trước mặt. Đặng Trương bên trên tới một cái chắp tay, cũng lời nói, bốn vị đạo tôn hữu lễ. Quan dịch còn có thi lễ, cũng không cùng hắn vòng quanh, nói ngay vào điểm chính, tự Nguyên Ngọc được thuộc về sau, các phương ai về chỗ nấy, hai vị đạo hữu lại vô cớ điều động pháp thân vào tới Côn Nguyên Châu Lục, không biết có thể cho cái giải thích. Ân Bình thở dài, ta hai người cũng là bất đắc dĩ như thế, mong rằng các vị đạo hữu thứ lỗi. Quan dịch đạo, quý phương có thể cáo chi nguyên do. Ân Bình cho rằng đến trước mắt, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Liền đem việc này tưởng tình trải qua nói cùng Quang Dịch chờ người biết được. Quang Dịch sau khi nghe xong, thần sắc cũng là nghiêm túc lên, có thể từ không sinh có, khiến cho chân dương tu sĩ ước biết nhận được che đậy, như vậy thủ đoạn cực là làm cho người kinh hãi. Hắn suy nghĩ một chút, nói như vậy, hai vị cái gọi là, chỉ là đuổi bắt đệ tử kia rồi. Đặng Trương nói, không tệ, chỉ có tìm tới người này, mới có thể theo chỗ tìm đến chân chính nguyên do, mong rằng chư vị có thể lấy thành toàn. Quang Dịch khởi thần ý cùng Trương Diễn bọn người thương lượng vài câu, đều là nhận vì chuyện này đã theo vô tình nói chúng trên thân lên, thật cũng không thể có thể hoàn toàn dứt bỏ hai người. Thế là hắn nói, hai vị kia phân thân nhưng tại châu lục chi thượng hành tẩu, nhưng không được làm ra xâm hại nhân đạo sự tình, như đến kết quả, đương cần cáo tại chúng ta biết được. Ân Bình đánh cái chắp tay, nói, đa tạ mấy vị đạo hữu, nếu có cụ thể tin tức, đương hội cáo chi chư vị. Trương Diễn lúc này lên tiếng hỏi, kia Thành Xương Di Phủ ở nơi nào? Đặng Trương lên tay háo trống rông khẽ vỗ, xuất hiện trước mặt một đạo linh quang, phía trên hiện ra một tòa di tích, hắn chỉ vào lời nói, chính là chỗ này. Ân Bình nói, chúng ta coi là, hiện nay thiên cơ biến động, có lẽ cũng có liên quan với đó. Trương Diễn ánh mắt có chút lóe lên. Quang Dịch khán có một chút, nhớ kỹ nơi đây, đã tại Côn Nguyên Châu trên lục địa, kia tất yếu tra cái minh bạch. Hắn nói, đã phân nói rõ ràng, nếu là vô sự, hai vị liền mời trở về đi. Đặng Trương nói, chư vị chấm đã. Quang Dịch đạo, đạo hữu còn có gì nói? Đặng Trương nói, nghe nói thứ hai kỷ lịch bên trong tu hành vô tình nói pháp người cũng có thể tại bố tu thiên bên trong khai thiên lập chú, không biết nhưng có việc này. Quang Dịch khán hắn một chút, thận trọng về lời nói, thật có việc này. Đặng Trương nói, chúng ta minh bạch, chư vị cáo tử. Nói xong, hắn đánh một cái chắp tay, liền cùng Ân Bình cùng nhau rời đi. Đán Dịch thần tình khẽ nhúc nhích, suy nghĩ một chút, nói, hai người này câu nói sau cùng. Không phải là cố ý bắt trước năm đó vô tình nói mọi người là a. Ất đạo có người nói, cái này không khả năng, Trương đạo hưu đón lấy Thái Nhất Kim Châu va chạm, này bối nhất định là kinh sợ là tại mưu cầu đường lui. Chỉ là hiện nay, chỉ sợ bọn họ nhà mình cũng không quyết định chủ ý, chỉ là thử ta ý thôi. Phó Thanh Danh nói, bọn hắn liền nguyện hợp nhau, trở ngại thế cục, chúng ta hiện nay cũng vô pháp tiếp nhận, phó mộ ý kiến, tạm không cần cho trả lời chắc chắn, cứ như vậy kéo lấy thuận tiện. Trương Diễn gật đầu nói, Bần đạo cũng đồng ý phó đạo hữu chi ngôn. Nếu là thu nạp vô tình nói chúng, mặc dù có thể ký khế lập ước, nhưng cái này tất nhiên sẽ khiến cho tiên thiên yêu ma cùng vực ngoại thiên ma liên thủ, trước mắt thời cơ cũng không thích hợp, bất quá cũng không cần phá hỏng con đường này. Ất đạo người cười nói, nếu không nói, ta cũng không cần phải đi nói. Quang Dịch gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ba người, nghiêm mặt nói, việc này nhưng trước thả đi một bên, chỉ giống như Đặng Trương, Ân Bình lời nói, trên đời lại có vật có thể xâm cùng thế hệ ước biết. Cái này không thể không thận trọng mà đối đãi, phải làm nghị cách tra minh thử sự tình. Phó Thanh Danh nói, chỉ sợ chỉ có thể đi chỗ đó Di Phủ xem xét đến tuột cùng, nơi đây ngay tại Châu Lục Chi Thượng, như nơi đó có việc, chúng ta chỉ sợ là đứng núi chịu sào. Trương Diễn cũng cảm giác việc này lớn không đơn giản, hiện tại hắn ngay tại lĩnh hội tam trọng cảnh chi bí, mặc dù đã có một điểm đầu mối, nhưng chậm chạp không thấy tiến triển, mà như vô tình nói mọi người gặp vấn đề lại là quỷ dị phi thường, ở xa lẽ thường bên ngoài, nói không chừng có thể theo dò xét xem đến một chút có thể dẫn dắt đồ vật. Thế là hắn lời nói, đã là như vậy, không bằng liền từ bần đạo hướng chỗ kia một làm điều tra. Chương 153, xem xét tính huyền dị mất quá khứ. Trương Diễn chính là nhân đạo bên này công hành pháp lực tối cao người, là lấy chuyện như thế do kỳ hắn tới làm thích hợp nhất. Quang dịch đạo, chỉ là đạo hữu cần phá lệ cẩn thận, kia các loại thủ đoạn, khó mà diễn tả bằng lời phía sau là cái gì. Trương Diễn gật đầu đáp ứng, nơi này nhất làm cho nhân cảm thấy tim đập nhanh, chỉ sợ sẽ là chúng tính toán chính mình còn không biết là vì cái gì, thậm chí đương nhiên coi là đây là bình thường sự tình. Nhưng hắn cũng có một cái ý nghĩ, vì sao hết lần này tới lần khác là vô tình nói chúng như vậy thủ đoạn, mà không phải người khác. Giống như tiên thiên yêu ma tại bố tu thiên bên trong trăm vạn năm, nhưng không có tại Côn Nguyên Châu trên lục địa dẫn phát bất luận cái gì dị trạng, mà bốn người bọn họ nhập chủ bố tu thiên về sau, cũng tương tự chưa bao giờ gặp chuyện như thế. Hắn bí mật suy đoán, nơi này một cái khả năng, liền là cùng công pháp có quan hệ. Theo Đặng Trương, Ân Bình hai người mà nói, trong trí nhớ kia thành xương tử cũng là vô tình nói chúng, tạm thời cho rằng đây là sự thực, như vậy chuyện như thế có lẽ khả năng chỉ là nhằm vào tu chỉ vô tình nói pháp người mà tới. Mà một cái khác, liền là này bối mới tự hư ra, khiến cho nhân quả một lần nữa cùng hiện thế liên lụy, vừa lúc lây dính tiền nhân đại năng lưu lại một chút mạc danh chi nhân, cái này mới đưa đến như thế biến số. Lại tiến thêm một bước, có lẽ hai cái này khả năng cùng có đủ cả. Cụ thể như thế nào, cần nhìn qua mới có thể biết được. Chuyện như vậy không nhỏ, càng sớm tra ra càng tốt, hắn cùng Quang Dịch ba người quay qua về sau, hơi làm chuẩn bị, liền phân ra một đạo pháp lực hóa thân, hướng xuống giới chuyển đi. Chưa qua bao lâu, hắn liền đến vô tình nói mọi người nói chi địa. Nơi này còn có lần trước vô tình nói môn hạ đệ tử bố trí trận pháp, hắn chỉ có liếc có một chút, sở hữu cấm chế liền nhao nhao hóa đi, cũng không tiếp tục tồn. Hắn không có lập tức đi đến đi, mà là quan sát cảnh vật chung quanh, vô tình nói chúng tra xét điện tịch, cho rằng trên đời cũng không thành xương tử người, nếu thật là như vậy những này di tích chỉ sợ cũng cùng không quan hệ, đến cùng xuất từ nơi nào, lại là đáng giá một xem xét. Nhưng hắn mới lên được này niệm, đồng nhiên ở giữa, trước mặt sở hữu đổ nát thê lương, giống như mê vụ bị thổi tan, trong lúc đó, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là một cái hoàng hốt, nơi này liền chỉ còn lại có một mảnh nền trắng, tựa như nguyên bản hết thảy đều là không tồn tại. Trương Diễn ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn còn chưa từng bắt đầu chân chính dò xét, chỉ bằng mới thoáng nhìn, ngược lại là có chút khó mà phán đoán, phương này thành chỉ đến tột cùng là chân thật tồn tại, vẫn là vốn là hư vô huyễn tượng. Bất quá hắn đấy lòng lại có một cái ý nghĩ, những cái kia di tích, cái này rất có thể là quá khứ tương lai bên trong nào đó một mảnh đoạn, chỉ là bị vật gì đó ảnh hưởng, mới chiếu đến hiện thế bên trong, cũng cứ như vậy mới có thể giải thích vì sao hắn suy nghĩ khẽ động, đống tiêu tán. Hắn đưa ánh mắt chuyển qua, trừ đi những cái kia di tích về sau, phía dưới cái kia trống rỗng lại là lộ ra, cũng không cùng theo trên mặt đất những vật kia đồng loạt hóa đi, hắn cất bước đến chỗ kia, đứng ở phía trên hướng xuống nhìn lại, cũng không có từ giữa cảm giác được bất luận cái gì dị trạng, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì báo động truyền đến. Dù vậy, hắn cũng không có tùy tiện động tác, mà là cầm một cái pháp quyết, trên thân khí cơ lập tức sinh ra một chút biến hóa. Phương pháp này chính là cùng chính bản thân tạm thời đoạn đi liên lụy, dù là xuống tới gặp đến nguy hiểm, cũng tùy thời có thể lấy đem thân này vứt bỏ. Bất quá bực này phương pháp, hữu tình đạo bên trong bây giờ trừ hắn ra, có thể không nhân có thể sử dụng, bởi vì phân thân không có cái này ước thúc, rất có thể lập tức vì vậy mà làm phản. Đợi thi pháp hoàn tất, hắn thân hình thoát một cái, liền rơi đi xuống đi. Chỉ số cái hô hấp, liền vững vàng rơi xuống đất. Ngẩng đầu nhìn một cái, nơi này chỉ là một cái trăm trượng lớn nhỏ địa huyệt, bốn phía có thể nói trống rỗng, thứ gì đều không có. Chẳng những không có chút điểm chỗ thần kỳ, ngay cả một tơ một hào dị dạng khí cơ đều là không cảm giác được. Có thể không có dị thường bản thân liền có vấn đề, chí ít vô tình nói chung cái trước sai phái tới hóa thân chết tại nơi đây, coi như bị diệt đi, cũng không có khả năng bất cứ dấu vết gì cũng không còn lại. Hắn lại là làm lượt kiểm tra, phát hiện thật là tìm không ra vật có giá trị, mà lại ra bên ngoài cảm ứng, trên dưới tứ phương đều là bao vây nghiêm mật bùn đất màu khối, không tồn tại cùng loại nơi đây địa giới. Tâm hắn hạ vừa nghĩ lại, có lẽ nơi này lúc đầu có bố trí, chỉ là vô tình nói chúng hóa thân đến về sau, vừa lúc hao hết nơi này hết thảy, còn có liền là hắn cố này phân thân cùng vô tình nói chúng khác biệt, cũng không có cách nào xúc động nơi này cấm chế. Bất quá điều này đại biểu hắn không có cách nào, chỉ cần tồn tại ở trên thế gian, không phải như là mới những cái kia di tích, chung quy là có thể tìm ra một chút đầu mối. Hắn lúc này lên được thần ý, bắt đầu xem trông đi qua. Mặc dù thiên cơ hồn dấu, tương lai mơ hồ không chịu nổi, thế nhưng là quan sát trên đời đã phát sinh sự tình, lại là ngăn cản không được. Hồi lâu sau, hắn lại là vẩy một cái lông mày, đưa qua hướng bên trong cứ việc thứ gì đều không có nhìn thấy, phảng phất là trong chớp mắt liền nhiều hơn cái này địa giới, ở trong không có bất kỳ cái gì quá trình tồn tại, giống như bị nhân chống rông chặn lại. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái này cho là bị nhân tận lực xóa đi. Có thể làm ra loại thủ đoạn này, quả thực có thể xưng được là thâm bất khả chắc, bất quá hắn càng là có khuynh hướng vô tình nói chúng cách nhìn, giả thiết phía sau thiết lập ván cục người có lẽ cũng không từng ngự trị ở bên trên bọn họ, bởi vì có bản lĩnh này, hiện nay cũng sẽ không bị bọn hắn biết được cái này rất nhiều chuyện. Hắn nhìn hướng lên phía trên, đã nơi này tìm không thấy huyền cơ, như vậy chỉ có thể nhìn vô tình nói chúng nơi đó có cái gì phát hiện. Châu Lục một bên khác, một cái khôi vĩ tu sĩ ngay tại hoang nguyên phía trên tiến lên, một thân tên gọi Tà Bái, chính là vô tình nói mọi người bồi dưỡng hóa thân. Hắn chính truy nhiếp thi đấu An Hành Tung, cái sau mặc dù nặc đi khí cơ, nhưng lại không phải là hoàn toàn không lộ hành tích, chỉ cần xem trông đi qua, đồng dạng có thể tìm được hạ lạc, hiện nay hắn liền thuận cái này manh mối một đường truy tung mà đi. Tại cái kia quá khứ hình bóng bên trong, hắn phát hiện cuối cùng đi đến một cái dưới đất trống rông trước đó, nhưng đi vào kia địa giới chỗ về sau, lại kinh ngạc phát hiện chung quanh có cấm trận vây lồng, dơ lên từng đợt mê vụ, loang thoáng có thể thấy được trong đó có cung điện ban công. Hắn không khỏi dừng lại thế đi, Đặng Trương, Ân Bình hướng hắn nhắc nhở qua, nhân đạo cương vực bên trong không thể ỷ vào tu vi xung loạn, nếu không nhân đạo nguyên tôn tất sẽ không dễ dàng tha thứ. Bất quá hắn muốn tiến một bước truy tìm thi đấu An Hạ Lạc, kia liền không thể vòng qua nơi này, nhất định là muốn đi vào một xem xét, lại không thể chờ đợi quá lâu dài, nếu không đưa qua hướng vết tích liền sẽ càng ngày càng mơ hồ, cho đến không cách nào điều tra. Đúng lúc này, đã thấy một đạo linh quang nổi lên, ra tới một cái áo bào màu vàng tu sĩ, đối với hắn một cái chắp tay, vị này bên trên chân mời, không biết bên trên chân tới nơi đây, nhưng có cho biết. Ta Bái nhìn một cái, người này tu có nguyên anh tu vi, nếu là tại nơi khác, hạ cảnh tu sĩ là trông không đến hắn, nhưng tại Côn Nguyên Châu Lục lại không giống nhau, cho dù là chân dương tu sĩ cũng có thể là phạm nhân hy vọng gặp. Hắn không biết tu sĩ này lai lịch, chỉ sợ còn lại thi đấu An có chút liên lụy, cho nên là khởi ý nhìn một cái, ý đồ đem căn nguyên nhìn ra, chỉ là thấy một lần phía dưới, chỉ biết kỳ thật đến từ một cái tên gọi Huyền Âm Thiên Cung tông phái, người này trước mặt tên gọi Đinh Triều, chính là nơi này trưởng lão. Nhưng khi hắn lại muốn xem xét cái tông phái này đến từ nơi nào lúc, lại cảm giác bị một cô vĩ lực ngăn lại cách, trong lòng lập tức giật mình, biết là đối phương định cùng nhân đạo một vị nào đó nguyên tôn có dính dớp, không còn dám nhìn. Bởi vì trong lòng còn có kiên kỵ, liền là đối phương tu vi cùng hắn ngày đêm khác biệt, ngôn ngữ cũng rất là khách khí, ta đuổi đến một vị đại địch tới đây, một thân từng tại quý địa dừng lại, không biết có thể cho ta đi vào nhìn qua, như không tại, chúng ta lập tức rời đi, nhưng nếu hắn tại, chỉ sợ quý phương cũng có hội đại phiền toái. Đinh Hướng nghe được hắn nói như vậy, lo nghĩ, nói, tại hạ không pháp tố chủ, cần đi vào bẩm báo một tiếng. Ta Bái nói, việc này cực kỳ trọng yếu, mong rằng quý phương mau một chút, nếu là lọt người này hành tích, Châu Lục chi thượng sẽ có đại biến. Đinh Hướng trong lòng kinh nghi, nói, mời lên chân đợi chút. Lập tức trở về quay vào, một lát sau, lại chuyển ra, làm bộ vừa mời, nói, mời lên chân đi vào. Huyền Âm Thiên Cung chính là Tư Mã Quyền lập, hắn về tông môn về sau, này môn phái tự nhiên liền thành Minh Tuyển Tông Hạ Viện. Vũ Văn Hồng Dương tiếp qua Trương Diễn về sau, đến cái sau tương trợ, thu hoạch một chỗ có thể lập trú tông môn địa giới, nhưng là một chút di vãng có ma đầu xuất nhập khe hở, lại cũng không tàng phóng vứt bỏ, mỗi loại là điều động tiểu tông phái hoặc là hạ viện an trí, mà chỗ này, liền do Huyền Âm Thiên Cung chiếm đi. Nay về Đinh Hướng nguyện ý thả Ta Bái tiến đến, cũng không phải Huyền Âm Thiên Cung phòng bị không nói, chỉ là có thể nhìn ra một thân công hành quá cao, muốn chân có mang ác ý, những này cấm trận nhưng không ngăn cản nổi. Ta Bái theo hắn đi vào một chỗ trên đài cao, gặp phòng trong cũng là trùng điệp cấm trận cách trở, có thể khẳng định cái kia cửa vào đương liền ở đây, thế là nghĩ cách dò xét nhìn, quả nhiên thấy có một thân ảnh mơ hồ tại nơi nào đó lóe lên một cái rồi biến mất, biết kia hẳn là chỗ, nhưng mới hướng phương hướng kia bước đến một bước, phía trước liền có tầng tầng linh quang nổi lên, hắn không khỏi chau mày. Đinh Hướng bội nói, bên trên thật muốn đi nơi nào? Ta Bái nói, ta lấy pháp lực xem đến, kia muốn tìm người từng tại chỗ kia hiện thân, quý phái có thể bùng ra cấm trận, cho ta tiến đến tìm. Đinh Hướng do dự một chút, nhưng tại lúc này, hắn giống như nghe được cái gì, thần sắc buông lỏng, xuất ra một viên bài phù nhoáng một cái, lại là bùng ra cấm chế, tránh ra bên cạnh để qua một bước, nói, bên trên chân xin cứ tự nhiên. Ta Bái cảm ơn một tiếng, thấy phía trước chỗ kia trống rỗng, thân thể nhoáng một cái, đã tới chỗ kia vùng vèn phía trên, lập tức khởi ý quan sát quá khứ, nhưng một lát sau, lại là đồng tử co rụt lại, hắn thấy thi đấu an thân ảnh hướng chỗ sâu đi, chỉ là như có cảm giác, quay đầu, đối với hắn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Giờ phút này Châu Lục bên ngoài, Đặng Trương, Ân Bình hai người từ đầu đến cuối tại lưu ý cái này ta bái hành tung, thông qua cái sau ánh mắt, bọn hắn đồng dạng thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi nhíu mày. Ân Bình truyền thanh dặn dò, cẩn thận là hơn, như gặp không ổn, cho phép ngươi đi đầu rút khỏi. Ta bái gật đầu đáp ứng. Đinh Hướng ở bên nói, bên trên chân thế nhưng là tìm tới kia nếu có thể hành tung. Ta bái nói, liền là chỗ này. Ta đem xuống dưới tìm tòi, chỉ là chờ một chút không biết đem phát sinh cỡ nào sự tình, khuyên đủ chư vị sớm đi rời đi nơi này cho thỏa đáng. Nói, thả người nhảy lên, đi đến trốn vào. Đinh Hướng nghe những lời này, nhưng trong lòng có chút bất an, bước nhanh đến trong điện, đối một viên thông linh ngọc bích túi đầu, nói, Tư Mã trưởng lão, người đến kia đã là đi vào, chỉ là nói nơi đây có nguy, khuyên ta rút lui, nên như thế nào, còn xin trưởng lão chỉ thị. Qua có một hồi, Tư Mã Quyền thanh âm truyền đến nói, việc này ta đã bẩm báo đi lên, chờ một chút sẽ có trận khí truyền đến, ngươi cầm tới về sau, đem chôn ở xuất nhập chi địa bốn phía, nếu là người này lại có ra, nhưng đi đầu vây khốn, không được cho phép, không thể thả rời đi. Chương 154, ảnh lưu niệm thiếu đi đoạt cơ số. Đinh Hướng nghe Tư Mã Quyền phân phó, lập tức đem cửa vào chung quanh vòng đây, đang đợi được trận kỳ rơi xuống về sau, lập tức bố trí tại bốn phía. Ai cũng khó biết ta bái lại lần nữa sau khi ra ngoài, liệu sẽ sinh ra cái gì dị dạng biến hóa, là dùng cái này trận mục đích, liền là trước đem chi vây khốn, chờ đến xác nhận không ngại về sau, mới có thể bung ra. Đặng Trương, Ân Bình hai người không thể nghi ngờ cũng nhìn thấy những cử động này, bất quá bọn hắn hiện nay không có tâm tư quản những thứ này. Tại ta bái xuống dưới về sau, bọn hắn chỉ cảm thấy cảm giác lẫn nhau ở giữa liên hệ càng lúc càng yếu, mà tại số cái hô hấp về sau, liền từ cảm giác ở bên trong triệt để biến mất không thấy. Hai người chưa phát giác run lên, coi như đi đến giới không bên ngoài, cũng không nên có bực này tình hình phát sinh, hẳn là đụng phải cái gì cấm chế. Trầm mặc một hồi về sau, Ân Bình lời nói, phải chăng đem việc này báo tại nhân đạo biết được. Đặng Trương trầm tiếng nói, lại đợi thêm nhất đẳng. Trong bất chi bất giác, có cái hơn nửa tháng lúc ngày trôi qua. Đinh Hướng được phía trên dụ lệnh về sau, không dám sơ sẩy, một mực chờ đợi tại cấm trận bên cạnh. Ngày hôm đó chợt thấy trận cơ động đãng, không khỏi giật mình, đã thấy hôm đó đi vào tên kia bên trên chân chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở địa động bên ngoài, chỉ là kỳ thần tình một mảnh hờ hững, cùng tiến vào trước đó giống như có một chút khác biệt. Hắn không khỏi thần sắc siết chặt, gặp trận cấm chuyển vận không sai, liền ngay cả bận bịu đi hướng Ngọc Bích chỗ bẩm báo. Mà cùng lúc đó, Đặng Trương, Ân Bình hai người cũng là phát hiện ta bái lại xuất hiện tại chính mình cảm giác ở bên trong. Hai người liếc nhau, đều là cảm thấy, một màn này tại một hồi trước thi đấu an xuất hiện cảnh tượng không có sai biệt. Ân Bình đang muốn khởi ý đem ước thúc ở, nhưng lại kinh ngạc phát hiện không gây pháp tố đến, chính mình ý niệm giống bị trì trệ hướng vô hạn tương lai xa, nếu là chiếu tiếp tục như thế, cho dù bị hắn bắt được, khả năng cũng phải chờ tới mấy ngày sau, khi đó chỉ sợ hết thể đã trễ rồi. Không làm sao được, hắn đành phải truyền thanh lời nói, ta bái, ngươi này trở về đến nơi nào, lại đến cùng nhìn thấy cái gì. Ta bái mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, lại cũng không nói gì, sau đó đúng là chủ động cắt ra nhân quả liên lụy.